ta nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, cũng chưa chú ý tới Hà Cẩn kỳ thật đã sớm thấy được nhân duyên trên tường đồ vật. Khi ta cảm giác trước mắt sáng ngời thời điểm, hồn phách đã thuận lợi về tới trong thân thể. Mạn mạn tỷ, Hà Hoan khó chịu đi lên ôm lấy ta, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta lại cái gì đều giúp không được gì, thật là ta không đúng, ngươi tha thứ ta được không? Ngoan, không cần khó chịu. Ta đối với Hà Hoan cái dạng này, đáy lòng cũng có chút cảm khái, liền dùng tay tê tê bên người Hà Cẩn. Hà Cẩn thái độ nhưng thật ra không sao cả thực, cái này làm cho ta có chút sinh khí, trực tiếp ninh một chút hắn cánh tay. Uy, Hà Cẩn có chút hề phải chiều ta xua tay. Mạn mạn, ta lại không có làm sai. Vốn dĩ chúng ta liền sẽ không có việc gì, tiểu hoan như vậy, không phải rất dư thừa sao. Đầu gỗ. Ta duỗi tay hướng tới bờ vai của hắn chụp một chút, mày thoáng nhăn lại. Dù cho ngươi lời nói là đúng, nhưng tiểu hoan là nữ hài tử, chẳng lẽ ngươi không thể thông cảm một chút nữ hài tử tâm tình. Hà Cẩn bị ta nói có chút xấu hổ lên, ho khan một chút sau, liền không ra tiếng. Kỳ thật, ta cũng biết ra hỏa này e cờ thiên thấp, nhưng chính là không nghĩ dễ dàng làm hắn lừa gạt qua đi. Ở nào đó thời điểm, ta còn chờ đợi có thể nhìn đến Hà Cẩn chủ động nhận sai đâu. Nhưng mà, này bất quá là ta ý nghĩ của chính mình mà thôi, đối Hà Cẩn tới nói, mặt mũi thượng sự, vẫn là rất quan trọng. Hít một hơi thật sâu, ta đem cảm xúc cấp thu thập một chút sau, liền xoay người cầm Hà Hoan tay, thở dài làm nàng đừng quá so đo Hà Cẩn làm sự. Ai biết? Tỷ tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta mới sẽ không so đo đại ca làm hết thảy đâu. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy, ca ca chính là cái chất phác gia hỏa. Mặc kệ ngươi dùng tay như thế nào gõ hắn đầu, đều không có tác dụng. Ta nhấp miệng cười trộm một chút, cảm thấy ta cùng Hà Hoan hai người ý tưởng thật là không như mà hợp. Phần 79. Chính là, trừ cái này ra, ta cũng có một chút lo lắng, sợ hai nói quá phận Hà Cẩn sẽ sinh khí, đến lúc đó, vấn đề liền một phát không thể vãn hồi. Hà Cẩn tựa hồ cũng chú ý tới sắc mặt của ta không có phía trước như vậy kiêu ngạo, cũng dám đi lên bắt tay đáp ở ta trên vai. Mạn mạn, nay một thời gian ta đối với ngươi có phải hay không tính tình thật tốt quá, thế cho nên ngươi đều dám cùng ta kẻ sướng người họa. Có sao? Ta đối với Hà Cẩn xua xua tay, có chút không cho là đúng lên tiếng. So sánh với trước kia, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi này trận đối ta thái độ mới kêu kém đâu. Như thế nào, ngươi là thật sự tính toán không cùng ta giải thích rõ ràng một ít vấn đề sao? Hà Cẩn xem lần này thấy thế nào đều cảm thấy không có biện pháp tránh né ta đề tài, cũng chỉ có thể thở dài đối ta gật đầu. Kỳ thật đâu, ta đã nghĩ tới lần này trở về liền cùng ra ra nói rõ đáy lòng ta ý tưởng, bất quá, chuyện này không có khả năng ta chính mình một người đi làm, còn cần ngươi phối hợp. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm chính mình có không khởi đến tác dụng, bất quá, nếu Hà Cẩn nói, kia nỗ lực đi làm chắc là hiện giờ duy nhất biện pháp. Hành đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cùng ngươi cùng đi chính là. Bất quá, Liêu Thanh Nguyệt bên kia, ngươi tốt nhất đừng vẫn luôn thật không minh bạch đi xuống. Yên tâm, ta sẽ không. Hà Cẩn nói như vậy thời điểm, lông mày hơi hơi nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra một tia rõ ràng tức giận. Nếu có thể, ta hy vọng cùng trong nhà làm ra một cái minh xác giới định, như vậy về sau ta liền không cần tại gia tộc sự nghiệp cùng cá nhân cảm tình mặt trên phiền não rồi. Ta đối với hắn lời này cảm thấy có chút kinh ngạc, đang định dò hỏi thời điểm, Hà Cẩn lại dùng tay điểm ở ta trên môi, cười nhạt xua tay. Tóm lại, ngươi liền đem những cái đó vấn đề giao cho ta đi, chuyện khác, cái gì đều không cần tưởng. Tuy rằng ta đối Hà Cẩn cũng không phải rất có tin tưởng, nhưng nếu hắn làm ra hứa hẹn, ta đây cũng không thể quá không cho hắn mặt mũi, bằng không, chuyện này tốt nhất giống có vẻ ta đặc biệt không có đúng mực dường như. Hà Cẩn dùng tay méo méo ta mặt, trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu. Có chút vấn đề, cần thiết ta tự mình tới giải quyết. Tiểu mạn mạn, ta nếu hứa hẹn ngươi phải cho ngươi hạnh phúc, vậy không có khả năng cái gì đều không làm. Ta lần đầu từ đâu Cẩn trong mắt thấy được một loại bướng bỉnh. Tuy rằng, ta biết như vậy chấp nhất là nguy hiểm, nhưng vẫn là nhịn không được muốn đi tin tưởng. Hà Cẩn, con người của ta kỳ thật thứng đốc. Ngươi nếu nói nguyện ý vì ái mà trả giá, ta đây cũng nguyện ý đánh cuộc một phen. Đến nỗi đánh cuộc kết quả, ta là không thể trước tiên biết đến. Hà Cẩn cầm tay của ta, mày thoáng nhăn lại. Ngươi không cần như vậy cùng ta giải thích. Mạn mạn, ta cùng ngươi chi gian quan hệ, căn bản không cần khách sáo đến đi mỗi cái chuyện nhỏ đều phải đi nói rõ. Cho nên, hiện tại ngươi phải làm rất đơn giản. Là cái gì? Ta đối với hắn nhíu mày. Cùng ngươi đối mặt ngươi cha mẹ sao? Chính văn chương 86 chỉ mong đi. Hà Cẩn cười tới gần ta mặt, ở ta trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Đừng choáng váng. Ta như thế nào sẽ không biết ngươi nhất không thích đối mặt như vậy nhiều lung tung rối loạn người đâu. Ta chỉ là suy nghĩ, nếu là ngươi phương tiện nói, đại có thể cùng ta ở tại bên ngoài. Ta tức giận quét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn này quả thực chính là vô nghĩa. Ta hiện tại không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi lại sai rồi. Đối với lời nói của ta, Hà Cẩn lại lần nữa lắc đầu, thở dài cùng ta lên tiếng. Ta nói ở cùng một chỗ, là ngươi cùng ta giống nam nữ bằng hữu giống nhau, mà không phải hiện tại theo khuôn phép cũ như vậy. Ta mặt lập tức liền hồng thấu, tức giận quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể nghiêm túc một chút. Ta thực nghiêm túc ca. Hà Cẩn hướng tới ta nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật ta cũng hy vọng có thể càng tốt giải quyết vấn đề, bất quá thật sự thực đáng tiếc. Ta không có biện pháp đem chính mình cảm xúc khống chế tốt, chỉ cần nhìn đến nhà ta có người nói ngươi, ta tất nhiên liền sẽ tức giận. Hào đi. Đối mặt hắn loại này giải thích, ta còn là nhiều ít có thể tiếp thu. Nếu chúng ta đã có nhất trí ý niệm, vậy như vậy đi. Bất quá, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nảy sinh, ta còn muốn đi theo du phòng ở, cùng lắm thì hậu kỳ lại đơn độc trụ. Hắn hiện tại chỉ có 10 tuổi, rất nhiều sự không thể đúng chỗ. Hà Cẩn trầm mặc một hồi, vẫn là đối với ta gật đầu. Hành đi. Nếu ngươi đều như vậy cùng ta nói, ta cũng không có gì ý kiến. Chính là, ngươi phải nhớ kỹ ngày thường nhiều cùng ta giao lưu, đừng luôn là đem thời gian dùng ở ngươi đệ đệ trên người, bằng không, ta này đáy lòng nhất định sẽ thực không thoải mái. Được rồi. Ta đánh gãy Hà Cẩn nói, nhấp miệng nở nụ cười. Ngươi đều bao lớn người, cư nhiên còn chơi ghen này một bộ. Ngươi có biết hay không này thử cấu trĩ? Ta biết ta. Hà Cẩn đối với ta gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng. Chính là không muốn ngươi đi theo nam nhân khác dựa vào thân cận quá, cho dù người nam nhân này là ngươi đệ đệ, ta cũng đáy lòng cảm thấy biệt nhiễu. Nếu, ngươi có thể thông cảm ta một lần nói, ta tưởng chúng ta hẳn là gặp qua Thường An không có việc gì. Thường An không có việc gì. Ta đối này lại là không thế nào xem trọng. Nếu thật sự Tường An không có việc gì, liền sẽ không tồn tại Liêu Thanh Nguyệt bọn họ những người này vấn đề. Hiện tại nói hết thể bình an, kỳ thật đều còn nói còn quá sớm. Lại nói, đáy lòng ta cũng có chính mình băn khoăn, nếu Hà Cẩn chỉ là đối ta ôm chơi một chút thái độ, kia vẫn là rất phiền toái. Rồi tay gãi gãi đầu, ta ở nhíu mày nghĩ nghĩ sau, làm ra chính mình phán đoán. Nếu ngươi muốn cùng ta ở bên nhau, ta đây phải cùng ngươi đem nói rõ ràng. Miễn cho về sau vấn đề một người tiếp một người xuất hiện, vậy không hảo giải quyết. Hà Cẩn cười nhạt lắc đầu, dùng tay chống đầu trầm tư sau khi, lại lần nữa đem tay của ta cấp giữ chặt, khóe miệng câu lấy vẻ tươi cười. Mạn mạn, ngươi quả nhiên là suy xét sự tình thực chu đáo a bất quá đâu, con người của ta cũng có chính mình quan điểm. Nếu không phải người ta thích, liền tính giết ta, ta cũng sẽ không đi tiếp thu. Ta đối này không cho là đúng. Dùng tay ở trên vai hắn chụp đánh một chút, mày hơi hơi giơ lên. Đừng dùng trò này nữa. Ta tuy rằng không thông minh, bất quá cũng không phải bị người tùy tiện lừa gạt ngu ngốc. Ngươi muốn dùng loại này phương pháp tới thuyết phục ta, không khỏi có chút ngu đần. Ta làm gì muốn thuyết phục ngươi? Đối với ta nói, Hà Cẩn không cho là đúng thực, bay thẳng đến chúng ta lắc đầu. Cho ta nhớ kỹ, ta không phải một cái dễ dàng giao động người, muốn làm ta đi thuyết phục không đáng ta ái người. Loại sự tình này ta tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, ngươi thấy quá ta đối ai từng có như vậy điên cuồng hành vi sao? Hắn nói làm đấy lòng ta hơi chút yên ổn một chút, lông mày hơi hơi lỏng một chút. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên hẳn là thông cảm một chút tâm tình của ngươi. Bất quá, ở có một số việc thượng, ngươi hẳn là tin tưởng phán đoán của ta, ngàn vạn không cần hạ sai quyết định. Ân. Ta đối với Hà Cẩn gật gật đầu. Này đảo cũng không phải bởi vì ta cảm thấy người này làm bất luận cái gì sự đều là chính xác, mà là bởi vì đối ta mà nói, Hà Cẩn chính là một cái tương đối xuất sắc người, ở bất luận cái gì sự tình thượng, đều sẽ có hắn chính xác phán đoán. Hít một hơi thật sâu, ta đem cảm xúc điều chỉnh sau, lại lần nữa kéo lại Hà Cẩn tay. ta chỉ là tạm thời tha thứ ngươi, nhưng nếu về sau ngươi có cái gì không đúng địa phương, ta vẫn như cũ sẽ cùng ngươi liều mạng, có nghe hay không? Đương nhiên. Hà Cẩn đối ta nói rất là tự tin, trong ánh mắt mang theo một mạt đắc ý. Khác ta không dám nói, chính là, tại đây đối với ngươi tốt sự tình thượng, ta còn là có nắm chắc. Nay tự phụ bộ dáng, vẫn là làm ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu là có thể, ta nhưng thật ra hy vọng Hà Cẩn có thể ngẫu nhiên đem tâm tình thả lỏng một chút, bởi vì nói như vậy, nhiều ít có thể làm chúng ta ở chung tự nhiên một chút, không cần luôn là dễ dàng như vậy phát sinh tranh chấp. Cà ca. Hà Hoan cười đã đi tới, dùng tay chụp một chút bờ vai của hắn, kỳ thật ngươi nghiêm túc lên thời điểm, vẫn là siêu cấp xoáy đâu. Nếu có thể vẫn luôn nói như vậy, ta tin tưởng rất nhiều vấn đề đều có thể tránh cho. Thật là. Hà Cẩn méo méo tiểu Hoan mặt, thở dài lắc đầu. Ta biết nên làm như thế nào, cho nên, ngươi không cần riêng lại đến nhắc nhở ta. Làm gì như vậy hung? Ta dùng tay ở Hà Cẩn trên vai đánh một chút, tức giận hướng tới hắn trợn trắng mắt. Hà Hoan là ăn ngay nói thật, ngươi có cái gì không phục? Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là ngươi lại đối nàng hung ba ba, ta nhất định cùng ngươi không để yên. Đừng a. Hà Cẩn một tay đem tay của ta lôi kéo, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương. Mạn mạn, ta biết ngươi cùng tiểu Hoan quan hệ tương đối hảo. Chính là, ngươi cũng không thể lao đối với ta như vậy a, ngươi như vậy hung ta, ta chính mình đáy lòng cũng rất hụt hẫng. Ta nhìn Hà Cẩn hề vài bộ dáng, nhấp miệng cười cười, đi lên dùng tay hướng tới bờ vai của hắn chụp một chút. Ngươi yên tâm, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Này về sau, vẫn là sẽ hảo hảo. Chỉ mong đi. Hà Cẩn đối ta còn là có một ít không quá vừa lòng, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng hành động thượng ta nhìn ra được tới hắn đối ta có cảm xúc thực. Trên thực tế, nhân sinh luôn là có rất nhiều không hoàn mỹ đồ vật tồn tại, nhưng mà, nếu không kịp sớm xử lý rớt, phiền toái còn sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ vậy chút, ta một phen kéo lại Hà Cẩn cùng tiểu Hoa tay, kỳ thật, các ngươi hai cái ở ta bên người nổi lên rất lớn tác dụng, các ngươi cho ta vui sướng, là không thể dùng dăm ba câu đi miêu tả, ta. Hà Hoan trực tiếp thấu đi lên ôm ta, đối ta nhếch miệng mỉm cười. Mạn mạn tỷ, ngươi có thể như vậy tưởng, chính là tốt nhất sự. Yên tâm, ta về sau nhất định tiếp tục cùng ngươi làm tốt nhất bằng hữu. Không, ta phải nói, về sau sẽ cùng ngươi trở thành tốt nhất chị dâu em chồng quan hệ. Ta đối với Hà Hoan gật đầu, đáy lòng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ngươi có thể nói như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Hà Hoan, ở các ngươi Hà gia, trừ bỏ ngươi ca ca ở ngoài, chính là ngươi đối ta tốt nhất. Ta tưởng, chỉ cần có như vậy quan hệ ở, hết thể đều hảo thuyết. Hà Hoan đối với lời nói của ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Đang nghĩ ngợi tới cùng ta đi một bên hảo hảo làm chút trái cây bàn ăn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Hà gia quản gia tới. Nàng khẩn trương tiến đến bên cạnh ta, một cái kính túm ta cánh tay. Ta đối với Hà Hoan biểu hiện là có chút lo lắng, liền chủ động dùng tay chống đỡ người tới. Tiểu Hoan quyết định ở chỗ này sinh hoạt, này không cần là các ngươi bất luận kẻ nào có thể cản trở. Quản gia trầm khuôn mặt nhìn chúng ta liếc mắt một cái sau, xoay người đi tới Hà Cẩn bên người. Cùng hắn tỏ vẻ Hà lao gia tử đã hạ tối hậu thư, muốn hắn mau chóng trở về. Ta sẽ không đi. Đối với quản gia lời nói, Hà Cẩn trực tiếp phủ quyết, kiên định nói cho hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào thương tổn ta cơ hội. Thiếu gia. Quản gia sắc mặt trở nên rất khó xem, lao gia nói, nếu ngươi thật sự một chút cũng không nghĩ trở về, kia về sau liền không thể lại đi trở về. Hơn nữa, đến lúc đó trong nhà tất cả mọi người sẽ không tiếp thu ngươi là Hà gia một viên. Phần 80. Hà Cẩn mày nhăn lại, ngươi xác định đây là ra ra bọn họ lời nói. Không có làm một phen tân trang nói cho ta nghe. Tuyệt đối không có. Quản gia kiên định nhìn Hà Cẩn, lại lần nữa mở miệng. Ta sẽ không có cái này cách làm. Đầu tiên, ta làm như vậy, nhất định sẽ bị lao thái gia trách cứ. Tiếp theo, thiếu gia nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không cất chứa ta như vậy đầu tường thảo. Hà Cẩn nghe lời này. Biết quản gia không có lừa gạt chính mình. Bất quá, thẳng thắn nói, hắn ấy lòng đối ra ra cách làm là thực khiếp sợ. Ra ra vì cái gì nhất định phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có cùng hắn giải thích, nói ta cùng mạn mạn là tâm hữu linh tê? Đương nhiên nói, bất quá Liêu tiểu thư là người nào, ngươi cũng nên biết, có nàng ở, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Quả nhiên, Hà Cẩn đấy lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an địa phương liền ở chỗ này. Hiện giờ bị nhân chứng thật về sau, liền phá lệ sinh khí. Quản gia, ngươi trở về nói cho ra ra bọn họ, nếu một hai phải ta cùng Liêu Thanh Nguyệt ở bên nhau, vậy đừng trách ta đem nàng làm những cái đó chuyện ngu xuẩn toàn bộ rũ ra đi. Đến lúc đó, đừng nói ta sẽ không cưới nàng, chính là đồng hành người, đã biết nàng nhân phẩm lúc sau, cũng quả quyết sẽ không theo nàng có điều kết giao. Quản gia đối với Hà Cẩn nói những lời này cảm thấy có chút khó xử. Thiếu gia, ngươi như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Ta biết ngươi đối một ít việc đích xác thực để ý, bất quá, Liêu Thanh Nguyệt tiểu thư ái ngài cũng là không tranh sự thật, ngài hà tất. Đủ rồi. Hà Cẩn đánh gãy quản gia nói, ánh mắt trở nên thâm trầm không ít. Cái này ra, rốt cuộc là ngươi làm chủ vẫn là ta làm chủ. Ta muốn với ai ở bên nhau, luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta cần thiết làm sự, chính là đem những cái đó muốn làm thương tổn ta nữ nhân ra hỏa đều xử lý rớt. Ta đi lên lôi kéo Hà Cẩn ống tay áo, cảm thấy như vậy cách làm có chút quá mức. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là đi về trước một chuyến đi. Nếu như vậy rằng cô không đi, ngược lại không tốt. Hà Cẩn một tay đem ta xả đến trong lòng ngực hắn, lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Mạn mạn, trừ phi ông nội của ta bọn họ tiếp thu ngươi cùng ta cùng nhau trở về, bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không chính mình đi. Ai nha? Ta đối hắn cái này cách làm cảm thấy phi thường khó xử. Chính văn chương 87 dị thường hiện tượng. Nhà các ngươi sự, chẳng lẽ không thể chính ngươi đi trước giải quyết sao? Ngươi như vậy quấn lấy ta, ta cũng không có biện pháp đi giúp ngươi làm ra một ít giải quyết phương án á nói như thế, nếu còn như vậy nháo đi xuống, chúng ta mọi người đều không có ngày lành quá. Mạn mạn, Hà Cẩn lại lần nữa nghiêm túc đỡ ta bả vai, trong ánh mắt lộ ra một tia bướng bỉnh. Ngươi tuyệt đối không thể đủ hiện tại liền từ bỏ. Đối với địch nhân, thế nào đều không thể đủ nhân từ nương tay, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu ngươi cảm thấy ta làm còn chưa đủ, ta là có thể thay đổi. Nhưng ta hiện tại cũng không hy vọng ngươi thay đổi nhiều ít, bởi vì ngươi làm có thể nói là không thể bắt bẻ. Ở ta nói xong lúc sau, Hà Cẩn lại một lần giữ chặt tay của ta. Mạn mạn, nếu ngươi không hy vọng vẫn luôn xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn chẳng huống, ta đây hiện tại liền đi giải quyết. Chỉ là, ngươi cần thiết chờ ta, ngàn vạn đừng rời khỏi nơi này, có nghe hay không? Tuy rằng đấy lòng ta là hiện lên cái này ý niệm, bất quá cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Nhìn Hà Cẩn một người rời đi, tâm tình của ta phi thường trầm trọng. Hiện tại hắn, một người muốn đối mặt chính là thân tình cùng tình yêu lẫn nhau xung đột vấn đề, loại này thống khổ, thật là quá lớn điểm. Hà Hoan đi lên kéo lại tay của ta, nhẹ nhàng chụp đánh ta bả vai. Đừng nghĩ quá nhiều. Rất nhiều sự, kỳ thật chỉ cần chính mình phóng đến khai, hết thể liền đều hảo. Ta đại ca làm việc rất có đúng mực, hắn biết như thế nào thay đổi người nhà thái độ. Hiện tại, tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không thể đối ca ca đánh mất tin tưởng, biết không? Ân, ta biết. Đối mặt Hà Hoan của Vũ, ta cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ở hắn trở lại ta nơi này phía trước, ta tuyệt đối sẽ không có cái gì rời đi hắn hành vi. Tiểu Hoan, kỳ thật ta cảm thấy nhất vất vả người không phải ta, mà là ca ca ngươi, bởi vì hắn mới là vẫn luôn gánh vác hết thể người. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hà Hoan kéo lại tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Đại ca chưa từng có nghĩ tới muốn ngươi trả giá cái gì, bởi vì mạn mạn tỉ cho hắn chính là tâm động cảm giác, này liền vậy là đủ rồi. Tâm động cảm giác. Ta nghe lời này, tổng cảm thấy đáy lòng có chút nói không nên lời khó chịu. Rõ ràng chính là muốn che chở Hà Cẩn, nhưng tình huống hiện tại lại là trái lại, hắn là một người nam nhân, trái lại nơi trốn ôn nhu che chở ta, hơn nữa trước sau không oán không hối hận. Như vậy ấy, làm ta không cấm cảm thấy chính mình ở cái này người trước mặt kỳ thật thực nhỏ bé. Nếu nhất định phải cấp ái làm một cái phân chia giới hạn nói, ta đây cho rằng, nếu ta cùng Hà Cẩn so sánh với nói, thật là kém xa lắp đi. Hà Hoan lại lần nữa nắm lấy tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia cổ vũ. Cố lên, cảm tình loại sự tình này, không thể dễ dàng đi từ bỏ. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi dũng cảm đi đối mặt, nhất định sẽ sáng tạo thực tốt khởi điểm. Phải không? Đối với Hà Hoan lời nói, ta không phải rất có tự tin, mày thoáng nhăn lại. Đại ca ngươi luôn vì ta trả giá, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ta có chút quá mức sao? Hà Hoan nao nao. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta có chút xấu hổ vào đầu, ta cảm thấy ta và các ngươi huynh muội chi gian chênh lệch rất lớn, thường thường có một ít sinh hoạt thượng vấn đề. Giống vậy nói các ngươi Hà gia là thế tộc, chính là nhà ta lại chỉ là. Hà Hoan kéo lại tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta cùng ca ca ta là giống nhau, sẽ không bởi vì này đó mặt ngoài sự tình liền cùng ngươi có cái gì cảm xúc thượng vấn đề. Nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi, mới hẳn là bông. Ẩm. Trong phòng đồ vật bắt đầu lay động lên, ta cảm giác được có một cổ không tầm thường hơi thở ở kích động. Ân. Ân. Ở ta trầm tư thời điểm, phòng trong truyền đến một trận dị thường thanh âm, trên bàn ly nước cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa. Tỷ tỷ cẩn thận. Du Phong duỗi tay đem ta cùng Hà Hoan đều đẩy ra, chính mình cầm một cái ghế hướng tới trước mặt quỷ hồn ném qua đi. Phát sinh chuyện gì? Ta xem đệ đệ khẩn trương ở khắp nơi bắt lấy đồ vật múa may, cũng có thể cảm giác được chung quanh khẳng định có không sạch sẽ đồ vật ở. Chính là, ta không có biện pháp thấy được rõ ràng kia đồ vật vị trí. Có. Ta tìm tới chính mình phóng hàng ma phù chú cái dương, từ bên trong tìm ra trước kia cha lưu lại thông linh thần kính. Mang lên lúc sau. Ta liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cả người tản ra ác linh hơi thở A Sâm xuất hiện. Không có khả năng đi. Ta đối này cảm thấy phi thường chấn động. Nói chung, ở nhân thế gian làm ác hồn phách, sau khi chết đều sẽ đi địa ngục đưa tin. Chính là, vì cái gì A Sâm người này, chẳng những không có chết, hơn nữa ngược lại có được càng vì lực lượng cường đại. Ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. A Sâm hai mắt là màu đỏ tươi. Kia hồn phách bốn phía bị một tầng sương mù sở bao vây, ở chúng ta vô dụng phòng bị dưới tình huống, dùng hắn tấn mãnh tốc độ đối với chúng ta mọi người áp dụng công kích. Khi ta nhìn đến Hà Hoan cánh tay sau khi bị thương, lập tức làm Du Phong mang nàng trước rời đi. Tỷ tỷ, Tiểu Phong đối này cảm thấy không quá vừa lòng. Ngươi một người là không thể đối phó như vậy ra hỏa. Theo ta thấy, vẫn là để cho ta tới trợ giúp ngươi càng tốt, ngươi nói được chưa? Không được. Ta lấy ra thi triển nước đùa kiếm gỗ đào đi ngăn cản A Sâm công kích, một bên cùng Du Phong lên tiếng. Ngươi cần thiết bảo đảm Hà Hoan an toàn. Ngươi hẳn là biết, chúng ta lần này trăm phương nghìn kế đi địa phủ, chính là vì Hà Hoan tương lai. Nếu nàng bởi vì lần này sự mà bị mất mạng, ta tưởng chính ngươi cũng vô pháp tha thứ chính mình. Du Phong cắn cắn môi sau, cởi chính mình áo khoác, đem nguyên bản ta cho hắn bảo mệnh dùng Phật y cấp thời ra, đem Hà Hoan khóa lại bên trong. Tiểu Phong, Hà Hoan cùng ta đồng thời biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương. Không có Phật y kìa, liền ngoại ý muốn về sau bất luận cái gì quỷ quái đều có thể đối ta đệ đệ triển khai công kích. Nghĩ đến này, ta liền biết một trận chiến này chúng ta cần thiết muốn thắng đắc thắng lợi. Ta nhắm hai mắt trầm tư một hồi, từ trên người lấy ra mấy chương khắc chế hồn phách quấy phá phụ chú, niệm hai câu chú ngữ sau, hướng tới A Sâm ném qua đi. Nhưng mà... A Sâm khỏe miệng lại là câu lấy một tia âm lánh tươi cười, theo sát, nàng dùng đôi tay ngưng tụ một cổ cường đại xoay tròn gió lốc, chuẩn bị hướng tới ta cùng Hà Hoan cùng Tiểu Phong ném lại đây. Ta ma xua tan. Ở ta đã chịu công kích phía trước, ta thấy được mặc vào phục ma sư quần áo Hà Cẩn, hắn bàn tay hướng tới A Sâm phía sau lưng gõ một chút. Tuy rằng ta thoạt nhìn lần này hẳn là không có gì đại công kích tính, bất quá, làm người giật mình sự vẫn là đã xảy ra. A Sâm gia hỏa kia toàn thân đều xuất hiện một ít kim sắc phù chú ấn, trên trán còn hiện lên chỉ lui ác linh ký hiệu. Như vậy ký hiệu, ta chỉ là đã từng xem qua A Cha dùng quá, đó là cao đẳng cấp bậc bói toán sư mới có năng lực, người bình thường, là không quá khả năng sẽ có được lực lượng như vậy. A Sâm thật mạnh quỳ xuống trước trên mặt đất, nguyên bản tràn đầy ác ý thân thể, dần dần bắt đầu bị thiên hỏa thiêu mau thân hình đều diệt. Hắn cầm nắm tay, muốn lại lần nữa phát động tuyệt chiêu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bởi vì trên người thiên hỏa thiêu đốt tốc độ quá nhanh, cuối cùng dẫn tới hắn hoàn toàn té ngã trên đất, cả người hóa thành trong thế giới một đống bụi bặm. Mạn mạn, Hà Cần bước nhanh đi tới bên cạnh ta, trong ánh mắt nhìn ra được tới lo lắng thực. Ta không có việc gì. Đối với Hà Cần lời nói, ta chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt dùng tay vịn Hà Cần bả vai. A Cần, ngươi trách như vậy biết ta bên này có vấn đề đâu. Ta hẳn là vô dụng người tiếp phương thức liên hệ ngươi mới đúng. Đồng đốc. Hà Cẩn cười duỗi tay điểm điểm ta cái mũi, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Này còn dùng người khác tới tìm ta sao? Chỉ cần dựa vào đối với ngươi cảm tình, ta đều có thể tìm kiếm đến ngươi. Lại tới nữa, ta tức giận duỗi tay ở hắn ngực gõ một chút, lông mày hơi hơi giơ lên. Ngươi ra hỏa này, đừng lao động bất động lửa tình được không? Ta vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử cửa ải khó khăn, ngươi liền. Hà Cẩn lại một lần dùng tay điểm ta môi, ánh mắt mang theo một tia ôn nhu. Kỳ thật, càng quan trọng là, ta âm dương nhãn không chỉ là có thể xuyên qua địa phủ, sớm tại cùng ngươi trở về thời điểm, ta liền ở ngươi trụ địa phương thiết hạ linh phủ, một khi xuất hiện vấn đề, ta sẽ thuấn di đến nơi này. Ai? Hà Hoan cùng Du Phong đều lắp bắp kinh hãi. Nói như vậy, ngươi là đã sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Phần 81. Kia cũng không tính đi. Hà Cẩn hướng tới bọn họ hai cái vẫy vẫy tay. Ta cảm thấy, ở rất lớn trình độ thượng, ta chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra. Từ đã xảy ra Liếu Thanh Nguyệt sự, ta liền vẫn luôn cảm thấy thực bất an. Bất quá, tới phía trước, ta nhưng thật ra thấy được Tiểu Mạn Mạn xuất sắc biểu hiện, ngươi là một cái bói toán sư, có thể làm được trình độ này, thật sự đã thực không tồi. Thiết, ngươi thiếu đắc ý. Ta lại lần nữa đẩy một chút Hà Cẩn, trong ánh mắt càng có rất nhiều đối tương lai không tự tin. Ngươi cho rằng chúng ta về sau là có thể hảo hảo ở bên nhau. Đừng choáng váng. Trải qua lúc này đây sự, ta tin tưởng Liêu Thanh Nguyệt nhất định sẽ đối ta càng thêm hận thấu xương. Mà ngươi đâu, đại khái cũng không thể ở cha mẹ ngươi trước mặt hoàn toàn làm được chỉ lo thân mình. Quản nó đâu. Hà Cẩn hướng tới ta vẫy vẫy tay, khoe miệng câu lấy vẻ tươi cười. Ta không sợ có người sẽ nghi ngờ ta hết thảy, bởi vì ta lòng đang ngươi nơi này. Dù cho trong nhà sẽ cho ta gây áp lực, cũng không. Cứu mạng A. Khi ta cùng Hà Cẩn nghe được bên ngoài truyền đến kêu trời khóc đất thanh âm sau, lập tức liền đi ra ngoài. Ở nhìn đến một cái ăn mặc võ sĩ trang nam nhân hai mắt đỏ bừng đi phía trước đi, trong tay kia thanh đao khắp nơi chém thời điểm, ta cùng Hà Cẩn lập tức liền biết người này là bị quỷ thượng thân. Các ngươi hai cái đại ở chỗ này. Hà Cẩn cùng ta ở trong phòng bày ra hộ Hà Hoan cùng Du Phong phù chú sau. Liền chuẩn bị đi ngăn cản người này tiếp tục làm ác. Chính là, khi ta cùng Hà Cẩn tới rồi bên ngoài, mới phát hiện sự tình xa không bằng tưởng đơn giản như vậy. Hít một hơi thật sâu, ta đem nắm tay chậm rãi nắm chặt, ngón tay bấm đốt ngón tay lúc sau, mới biết được cái này bị quỷ thượng thân ra hỏa tiền sinh chính là ác đồ, hiện giờ lần này xuất hiện, là vì muốn báo thù. Cái kia bị truy người, năm đó đem hắn bước tới rồi tuyệt lộ thượng. Nguyên bản cái kia ác đồ là có chuyển thế làm người cơ hội, nhưng bởi vì tâm tồn đoán nghiệm thực, trời cao cũng chưa biện pháp siêu độ hắn vong linh. Ta có cái ý tưởng. Hà Cẩn đột nhiên chụp một chút ta bả vai, hướng tới ta chớp chớp mắt. Chính văn chương 88 chân yêu kiếm. Mạn mạn, ta biết ngươi là có khống chế những người này hành động lực phụ chú, ta tính toán làm ngươi sử dụng phù ấn đem cái này đoán linh cấp khống chế, ta phụ trách diệt nó. Ngươi là nói. Ta nhíu mày trầm tư một hồi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cẩn. Không cho cái này ác quỷ chuyển thế làm người cơ hội. Nó từ bỏ làm người cơ hội, cho nên hiện tại chỉ có thể lựa chọn bị hủy diệt. Mạn mạn, ta biết ngươi đáy lòng là có chút không muốn đối linh hồn làm ra như vậy tàn nhẫn hành động. Chính là, vì không cho vô tội người liên lụy đến bên trong đi, chúng ta chỉ có thể hai hại lấy này nhẹ. Như thế nói. Làm ta cũng dần dần minh bạch thân là xem bói sư cũng có hẳn là tận lực sự. Tuy rằng vạn vật sinh linh đều có chính mình tồn tại ý nghĩa, nhưng nếu đã chết về sau hồn phách không được vãng sinh, lại lựa chọn ở nhân thế gian dây dưa nói, kia chỉ có thể trở thành làm hại nhân gian ác ma. Ta dùng tay chống đầu trầm tư một hồi, lại lần nữa ngẩng lên đầu nhìn về phía Hà Cẩn. Hào đi! Nếu ngươi đã có chủ ý, ta đây phối hợp ngươi là được. Bất quá! Ngươi cũng đến đáp ứng ta, một khi có cái gì phiền thoái, ngàn vạn phải nhớ đến né tránh. Hà Cẩn duỗi tay câu lấy ta cảm, nhíu mày trầm tư sau khi, lại lần nữa mở miệng. Vậy con ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta. Đối với Hà Cẩn vấn đề, ta có vẻ có chút không chút để ý. Ta chỉ là một cái bình thường xem bói sư, liền tính từ đây biến mất, cũng sẽ không có người sẽ để ý chính là, Hà Cẩn ngươi lại là không giống nhau. Ngươi có ngươi phải làm sự. Không thể. Hà Cẩn một phen liền kéo lấy ta cánh tay, mặt mày bên trong lộ ra thật sâu tức giận. Ngươi dựa vào cái gì tự tiện quyết định chính mình sinh tử? Ai nói ngươi chỉ là một cái không ai quan tâm tiểu nữ nhân? Nếu ta không quan tâm ngươi, hà tất đi theo ngươi ra tới? Ta ngơ ngẩn nhìn Hà Cẩn, đột nhiên phát hiện hắn hiện tại tức giận bộ dáng vẫn là rất xoái. Bất quá, hiện tại cũng không phải phạm hoa si thời điểm. Ta nhìn cái kia bị túi người người nước sôi hành động, lập tức giảo phá ngón tay, đem chính mình huyết xẹt qua chính mình giam cầm ác linh hành động phù chú thượng, bay thẳng đến người kia dán qua đi. Chỉ là, làm ta không nghĩ tới chính là, cái này ác linh oán niệm thế nhưng như vậy thâm, cầm đau tay, thế nhưng còn ở nhúc nhích. Cẩn thận! Hà Cẩn một tay đem ta ôm né tránh, nhưng cánh tay hắn lại là ăn một đao. Nhìn Hà Cẩn không ngừng đổ máu cánh tay, ta tâm một trận quặn đau. Ngu ngốc! Ta không phải nói ngươi mệnh tương đối quan trọng sao? Vì cái gì ngươi vẫn là muốn như vậy cố chấp? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi bị thương, đáy lòng ta sẽ có bao nhiêu đau? Đừng nói chuyện! Hà Cẩn trên trán mạo mồ hôi lạnh, bàn tay ấn miệng vết thương thời điểm, một mặt dùng tay phải đem ta sau này ấn. Cái này ác linh không phải ngươi có thể ứng phó. Mạn mạn, ngươi tốt nhất đi trước hai, nơi này giao cho ta liền hảo. Ta không. Đối mặt Hà Cẩn như vậy quyết định, ta trực tiếp đứng lên, dùng tay chặn hắn lúc sau, từ chính mình trong dương mang tới chấn yêu kiếm. Thứ này, có thể dùng được sao? Hà Cẩn nhìn ta trong tay dỉ sắt kiếm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Yên tâm đi. Ta tự tin quét hắn liếc mắt một cái. Thanh kiếm này là cha ta qua đời thời điểm lưu lại đồ vật, tuy rằng rất nhiều năm vô dụng, nhưng hắn lâm trùng trước rất rõ ràng đã nói với ta, nhất định phải hảo hảo bảo tồn thanh kiếm này. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nói xong những lời này sau, ta dùng dao nhỏ cắt ra lòng bàn tay, làm máu tươi theo dỉ sắt thân đao một chút đi xuống chảy xuôi. Mạn mạn, ta nghe Hà Cẩn lại ở kêu ta, lập tức dùng tay trái làm hắn an tĩnh. Nếu ngươi có thể bảo hộ ta, như vậy, hiện tại ta cũng có thể lấy chính mình tánh mạng tới cứu ngươi. Hà Cẩn, ta vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội như vậy. Nếu mỗi một lần đều là ngươi bảo hộ ta nói, ta sẽ thất vọng. Liên ở ta nói chuyện thời điểm, trong tay này đem chấn yêu kiếm đột nhiên động lên, thân thể của ta không tự chủ được theo thanh kiếm này đi phía trước hướng, kia kiếm khí quả thực thật giống như một cái vòng bảo hộ giống nhau, vì ta cản trở đối thủ công kích. Rất kỳ quái cảm giác. Ta rõ ràng không có từ phụ thân nơi đó được đến quá quan với sử dụng chấn yêu kiếm bất luận cái gì phương pháp, chính là, nắm thanh kiếm này thời điểm, lại giống như rất sớm phía trước liền sẽ dùng giống nhau, rất quen thuộc xoay tròn thân kiếm. Có lẽ là cảm giác được thực lực chênh lệch quá lớn, bám vào người ở cái kia tướng quân trong thân thể ác linh đột nhiên xông ra, gào giống hướng tới ta kiếm xông tới. Kia thật lớn sóng xung kích, làm ta trực tiếp ngã ở trên mặt đất, liên thủ trung kiếm cũng rơi xuống đất. Cả người tay thật giống như bị mặt trời chói chang bỏng cháy giống nhau nóng bỏng. Không thể tha thứ ngươi, tuyệt đối không thể tha thứ. Ác linh một chút hướng tới ta đi tới, mà lúc này, bởi vì sử dụng chấn yêu kiếm, ta sức lực cơ hồ đã dùng xong rồi, căn bản không có biện pháp lên. Nhìn ác linh tới gần, ta tự giễu cười. Sớm biết rằng sẽ có hôm nay kết quả, lúc trước ta quả nhiên hẳn là cùng cha nhiều học một chút chấn áp tà linh phương pháp, hiện tại. Liên ở ta chuẩn bị chịu chết thời điểm, ta nhìn đến Hà Cẩn chịu đựng đau đớn cầm kiếm vọt đi lên, dùng linh kiếm sỏ xuyên qua ác ma hồn phách. Không. Kia ác ma linh đẻ ở một chút yếu bớt, hướng tới ta cùng Hà Cẩn rối lại đầy tay, cũng bởi vì đại nạn tới rồi mà biến mất không thấy. Ta đối này có chút kinh ngạc, muốn dò hỏi Hà Cẩn vì cái gì có thể sử dụng chân yêu kiếm thời điểm, hắn lại bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất qua đi. Ca ca như thế nào còn không tỉnh lại. Hà Hoan nhìn Hà Cẩn vẫn luôn hôn mê bộ dáng, không khỏi có chút bối rối. Tỷ tỷ, ngươi nói ca ca sẽ không có chuyện gì đi. Vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề lớn, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Không nên gấp gáp. Ta kéo lại Hà Hoan tay, nhìn Hà Cẩn hôn mê bộ dáng, lại là chấn định xuống dưới. Ca ca ngươi chỉ là mất máu quá nhiều, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian liền hảo. Chỉ là, hiện tại ta tương đối lo lắng chính là, nhà ngươi nếu là đã biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hà Hoan trầm mặc sau khi, xấu hổ đối với ta cười cười. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn biết không? Ta nhìn Hà Hoan đối ta như vậy hắc hắc cười bộ dáng, xấu hổ nhếch miệng. Tính, ta xem ngươi bộ dáng này, cũng biết ngươi muốn nói gì. Kỳ thật, nhà ngươi người đối ta thái độ thế nào, ta là không thèm để ý đấy lòng ta nhất để ý, vẫn là đại ca ngươi có thể hay không mau chóng hảo lên. Hà Hoan lại lần nữa giữ chặt tay của ta, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. đại ca bị thương là cam tâm tình nguyện. Mạn mạn tỷ, ta chỉ là cảm thấy công tác của ngươi quá nguy hiểm. Nếu là có thể nói, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo suy xét đổi mới một chút công tác. Không cần. Ta đối Hà Hoan vẫy vây tay, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm nhiên. Ở công tác phương diện, ta sở trường cũng chính là bói toán đoán mệnh linh tinh, nếu là đổi mới nói, có lẽ sẽ làm cửa này tay nghề hoàn toàn cấp chặt đứt. Điểm này, chính là ta vô luận như thế nào đều không nghĩ đi làm sự. Có lẽ là bởi vì ta kiên trì, Hà Hoan tử vừa rồi phản đối ta tiếp tục đường xem bói sư phó thay đổi thái độ, khoe miệng liệt vẻ tươi cười. Mạn mạn tỉ, ca ca ta đã từng đã nói với ta, ở bất luận cái gì thời điểm, đều không cần tưởng xem thường ngươi. Bởi vì, ở ngươi thế giới, luôn là có tiểu nữ nhân kiên cường. Cái này ngu ngốc. Ta nghe Hà Hoan lời nói, lại lần nữa cảm thấy đáy lòng có chút cảm khái. Khu khu. Khi ta nghe được Hà Cẩn ho khan thanh âm sau, cả người tâm lập tức huyền lên. Hà Cẩn, miệng vết thương của ngươi thế nào? Hà Cẩn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta nhìn thật lâu, đột nhiên nắm lấy tay của ta. Ta rất sợ mất đi ngươi. Mạn mạn, ở ta hôn mê thời gian này, ta cái gì đều nhìn không tới, chỉ là thấy được đen như mực một mảnh. Ngươi biết loại cảm giác này có bao nhiêu làm ta thống khổ sao? Đừng khẩn trương. Đối với Hà Cẩn thái độ, ta lập tức trái lại nắm lấy hắn tay, đối với hắn mỉm cười. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tuy rằng sinh hoạt trước nay nửa điểm không khỏi người, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần đối tương lai ôm hy vọng, hết thể đều có thể thực hiện. Hà Cẩn tựa hồ thực ngoài ý muốn ta cách làm. Mạn mạn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn như cũ theo trước như vậy đối ta lãnh đạm thực đâu. Hôm nay xem ngươi như vậy, ta tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này phong ơn ác linh, chúng ta đều có làm không tốt địa phương, về sau muốn càng tiểu tâm mới là. Ta nghe hắn vừa vặn nhắc tới chuyện này, liền càng thêm tin tưởng chính mình năng lực kém cỏi. Hà Cẩn, ta tính toán đi một lần nữa tu hành. Muốn trở thành một cái đủ tư cách bói toán sư, kia cũng đến có được trị lui ác linh năng lực. Đồng dạng bị ác linh thương tổn sự, tuyệt đối không thể tái xuất hiện. Đồng đốc, Hà Cẩn dùng tay điểm ta cái mũi, thở dài lắc đầu. Trị lui ác linh là có thể giao cho ta làm. Mạn mạn, ta là cảm thấy ngươi không cần thiết mạo hiểm quá nhiều. Trải qua lần này địa phủ câu hồn sự, chẳng lẽ ngươi còn dám đi theo những cái đó quỷ sai gọi nhịp. Phần 82. Có cái gì không dám? Đối với Hà Cẩn lời nói, ta có chút không cho là đúng. Rất nhiều sự kỳ thật chỉ cần chính mình cảm thấy được không, kia đều là ok. Lo trước lo sau đâu, chỉ có thể đem vấn đề trở nên càng vì nghiêm túc mà thôi. Ta tưởng, ngươi cũng là người thông minh, hẳn là sẽ không hy vọng phát sinh loại sự tình này đi. Ở ta khuyên bảo hạ, Hà Cẩn cuối cùng không cự tuyệt ta đề nghị. Nếu ngươi nhất định yêu cầu làm như vậy, ta cũng không nghĩ làm ngươi thất vọng. Mạn mạn, ngươi cần phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi năng lực rốt cuộc như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng ta lựa chọn ngươi quyết tâm. Đối với hắn nói, ta cảm thấy đáy lòng ngọt tư tư, gương mặt cũng không khỏi nóng lên lên. Xem ra, ngươi thực hiểu được dùng kịch bản lấy được nữ nhân niềm vui có phải hay không? Không phải kịch bản, là chân ái. Hà Cẩn vẫn là nghiêm trang nhìn ta, giống như toàn thế giới đều không có ta quan trọng giống nhau. Ở rất nhiều chuyện thượng, ta biết ngươi cũng không phải ý định cùng ta giận dỗi. Ngươi có rất nhiều ý tưởng, đều bất quá là bởi vì nội tâm có thống khổ mà đình chỉ. Ta làm thích người của ngươi, lại không có từ căn bản ý nghĩa thượng trợ giúp đến ngươi, là ta sai rồi. Đối mặt Hà Cẩn xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy đáy lòng ế ẩm. Từ nào đó trình độ đi lên nói, ta cảm thấy Hà Cẩn đã làm được cũng đủ nhiều. Hà Cẩn vươn tay sờ sờ ta mặt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ta tưởng tin tưởng rất nhiều chuyện sự thành do người. Nếu không thể mau chóng đem đáy lòng thống khổ cấp giải quyết rất nói, là sẽ không hạnh phúc. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, đừng làm cảm xúc tả hữu chính mình, nhưng là... Ân. Ta nhìn Hà Cẩn trầm mặc bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Chính văn chương 89 bị ác quỷ quân thân. Ngươi kỳ thật không cần quá khẩn trương. Ta là có chút khổ sở ngươi bị thương vấn đề. Bất quá, những cái đó nếu đã qua đi, ta liền sẽ không vẫn luôn rối rắm đi xuống. Hơn nữa, cường giả chân chính, là không ngừng từ thất bại hấp thụ giáo huấn. Hà Cẩn nghe ta lời này, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói cũng đúng. Xem ra, ta là thật sự quá coi thường ngươi. Mạn mạn, ngươi không hổ là người ta thích, làm chuyện gì đều như vậy nghiêm túc. Bất quá, ta cũng sẽ trở nên càng cường đại, chỉ cần có thể nhiều bảo hộ ngươi một chút, kia cũng nhất định có thể làm ngươi nhiều yêu ta một chút. Đúng vậy. Ta cong môi cười, trong ánh mắt nhiều một tia ôn nhu. Ngươi nếu càng cường đại, ta đương nhiên sẽ ái càng nhiều. Bất quá, kỳ thật hôm nay ngươi, mới là ta nhất để ý. Vì cái gì? Nhìn Hà Cẩn ngây ngốc bộ dáng, ta dùng tay đấm hắn một chút. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Có thể bảo hộ chính mình nữ nhân nam nhân, vĩnh viễn đều sẽ không bị đào thải. Nếu ngươi thật sự để ý ta cảm thụ, phải hảo hảo làm chính mình sự, ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều mặt trái đồ vật. Ân, ta đã biết. Hà Cẩn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, lại là dùng sức bắt được tay của ta. Cảm nhận được hắn mang cho ta ôn nhu, ta khỏe miệng cũng mang theo một tia vui sướng tươi cười. Nguyên lai, đưa ngươi chân chính nguyện ý tiếp thu một người thời điểm, thế nhưng sẽ được đến như vậy làm người quý trọng vui sướng cảm giác. Tuy rằng có đôi khi loại cảm giác này đồng dạng đả thương người, bất quá, chỉ cần nắm chắc hảo lẫn nhau ở bên nhau cái loại này đúng mực, tin tưởng hết thảy vấn đề đều sẽ không tồn tại. Ở ta hưởng thụ cùng hắn cùng nhau vui sướng cảm giác thời điểm, Hà gia quản gia lại lần nữa tới. Thiếu gia, lão gia bên kia lại lần nữa làm ngươi trở về, nói là nếu ngươi còn muốn phá hư cùng Liễu gia hôn ước quan hệ, ngươi tài phú cùng địa vị đều đem sẽ bị thu hồi đi. Tâm tình của ta có chút khẩn trương, nhìn Hà Cẩn thời điểm, trên trán cũng sẽ có chút mồ hôi. Kỳ thật, đừng nhìn ta bình thường cùng hắn luôn là đấu võ mồm, một khi đụng tới như vậy tách ra sự, ta liền sẽ đặc biệt không có cách nào, bàn tay bên trong cũng đều là mồ hôi. Hà Cẩn kỳ thật đã sớm nhìn ra ta dị thường, nhưng hắn không có vạch trần ta, ngược lại là thực bình tĩnh đứng ở bên cạnh ta, làm bộ không thèm để ý kéo lại tay của ta. Thiếu gia, quản gia sắc mặt không phải thực hảo. Hắn khẳng định là cảm thấy ta cùng Hà Cẩn ở bên nhau sẽ liên lụy hắn, cho nên mới sẽ biểu hiện phi thường lo lắng cùng sợ hãi. Bất quá, ta lúc này đây cũng không tưởng nhút nhát, bởi vì ta rất muốn thử bắt lấy chính mình ái. Nghĩ này đó, ta chủ động cầm Hà Cẩn tay, ở hắn kinh ngạc thời điểm, ta hướng tới hắn lộ ra khẳng định tươi cười. Có lẽ là ta đáp lại, Hà Cẩn cảm giác được lẫn nhau chi gian là có cơ hội. Hắn ở chụp ta bả vai sau, mang theo quản gia đi bên ngoài nói chuyện. Tuy rằng ta cũng không biết bọn họ đang nói cái gì cùng làm cái gì, nhưng đấy lòng ta duy nhất rõ ràng, chính là người nam nhân này nhất định sẽ không phản bội cảm tình của ta, liền tính mất đi sở hữu, cũng sẽ không đi. Quả nhiên, ở bọn họ rằng có hơn 10 phút sau, Hà Cẩn chính mình đi đến, đối với ta mỉm cười sau, dùng tay chụp đánh ta bả vai. Yên tâm, hết thảy từ ta. Chỉ là như vậy một câu, ta hỗn loạn thật lâu tâm cũng liền yên ổn xuống dưới. Tuy nói có rất nhiều sự đều không thể dựa vào nhất thời cảm giác đi quyết định, nhưng Hà Cẩn chuyện này, ta cũng không hối hận. Thùng thùng. Ở nghe được tiếng đập cửa sau, ta chạy nhanh đi tới, đem cửa mở ra sau. Một người cao lớn nam tử lại đột nhiên ngã xuống ta trước mặt, cả người mặt trở nên cùng sắp giống nhau tái nhợt. Hắn tay dùng sức bắt lấy quần áo, cả người môi phát tím thực. Thân thể cũng cuộn tròn, kia tư thái phi thường làm người sợ hãi. Cứu! Cứu ta! Nhìn đến nam tử ngất, ta chạy nhanh làm Hà Cẩn hỗ trợ đỡ hắn đi trên giường nằm, hơn nữa tìm tới ngân châm, ở hắn huyệt bách hội thượng chát hai hạ, làm hắn thần trí có thể thanh tỉnh một ít. Khi ta nhìn đến người này lại lần nữa mở hai mắt sau, ta chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn hắn cái này cả người khí huyết không đủ bộ dáng, ta lại có chút lo lắng. Liền tìm tới trường mình đang bập lửa, đem hắn ngón tay xẹt qua bức đèn. Nhìn bức đèn lúc sáng lúc tối, ta lập tức minh bạch người này bị ác quỷ cuốn thân. Tỷ tỷ, hiện tại, đừng nói chuyện. Ta quay đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, từ trong dương mang tới linh phủ, ở nam tử trước sau các dán lên một trường, hơn nữa lấy kim châm thứ huyết phương thức một lần nữa kích hoạt người nam nhân này sắp suy kiệt các loại khí quan. Ước chừng bận việc 10 tới phút. Cái kia cơ hồ muốn đưa tánh mạng ra hỏa mới một lần nữa sống lại đây, thở phì phò đối ta không lưng. Cảm ơn ngươi giúp ta. Ta thật sự không nghĩ tới chính mình còn có thể tồn tại. Kỳ thật, ta vốn dĩ rất sớm liền phải lại đây, nhưng... Đừng tới này một bộ. Ta tức giận đánh gãy người này nói, đáy lòng kỳ thật thực minh bạch hắn sở dĩ không tới tìm ta, là bởi vì sợ hãi cùng đối này đó kỳ môn độn giáp linh tinh đổ vật không tín nhiệm. cũng là, giống nhau không gặp được loại này quái dị về người, lại sao sẽ biết chính mình cần phải có cá nhân trợ giúp đâu. Ta dùng tay điểm điểm cái chán, trầm mặc một lát sau, bắt lấy người này cánh tay nhìn một chút. Cánh tay hắn thượng đen nhánh sắc chảo ấn rõ ràng không phải giống nhau cấp bậc quỷ sở tạo thành, bởi vì nhan sắc bất đồng, cũng đại biểu cho ác quỷ năng lực lớn nhỏ. Rượu gạo, dâm trắng. Hảo. Du Phong ở nghe được ta như vậy phân phó sau, lập tức liền đi lấy tới rượu gạo cùng dâm trắng. Ta ngẩng đầu nhìn Hà Cẩn liếc mắt một cái sau, làm hắn hỗ trợ cấp người này bôi mấy thứ này. Vì cái gì là ta? Hà Cẩn trên mặt nhiều một tia không thoải mái, lông mày thoáng ninh. Ta có chút bất đắc dĩ duỗi tay ở hắn cánh tay thượng ninh một chút, thở dài mở miệng. Buồn a, không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ta một nữ nhân đi giúp đỡ người nam nhân này lau mình. Ta tuy rằng là tiếp này đó đơn tử, nhưng cũng không đại biểu cũng tiếp nam nhân. Hà Cẩn không nói gì, tạm dừng sau khi, đột nhiên tiến đến ta trước mặt, đối với ta thần bí cười cười. Ta đã hiểu, ngươi có phải hay không sợ ta ghen. Ở hắn đem lời này nói ra sau, ta nháy mắt mặt đỏ, dùng cánh tay hướng tới bờ vai của hắn đánh qua đi, vì thái độ của hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn đến ta sinh khí sau, hắn mới giúp đỡ ta đi xử lý cái kia đã chịu thương tổn người bệnh tình. Nhìn Hà Cẩn động tác so với ta còn muốn nhanh nhẹn, đáy lòng ta không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng chính mình bản lĩnh liền rất cao minh, lại cái gì đều không nói cho ta, ngược lại muốn chính mình nghẹn, này tính chuyện gì sao? Ở cái này người bệnh thanh tỉnh lúc sau, chúng ta ý đồ từ hắn trên người biết một ít tình huống, chính là, người này lại cái gì đều không rõ ràng lắm, nghiễm nhiên thất tâm phong giống nhau, cả người mơ màng hồ đồ thực. Ta không có biện pháp, chỉ có thể thông qua bói toán tới đo lường tính toán một chút người này kiếp trước kiếp này, xem có phải hay không đắc tội người nào. Ở đo lường tính toán lúc sau, ta nhưng thật ra có chút đồng tình người này. Hắn cũng không phải bị kẻ thù theo dõi, mà là bị chính mình người nhà cấp hố, tìm cái gì Mao Sơn đạo sĩ chiêu quỷ, đem người này hồn phách hút không ít đi. Nếu không phải người này mạng lớn, chính mình chạy tới nơi này tới, có lẽ hắn mệnh thật sự liền không có. Đến, lúc này đây lại là lỗ sạch vốn sinh ý. Đệ Du Phong hướng tới ta vẫy vây tay, ám chỉ ta mỗi lần đều làm này đó tốn công vô ích sự. Bất quá, ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc người tới là khách. Ta tổng không thể bởi vì chính mình kiếm không đến tiền, liền đem những người này từ bên này đuổi ra đi, điểm này là tuyệt đối không thể thực hiện. Tính cách quyết định bởi một người sinh hoạt hay không bảo chất bảo lượng, ta cảm thấy ta hiện tại tuổi này, lại tưởng nói đi trở nên càng lích kỷ một chút, kia cũng không quá hiện thực. Cái này đơn tử tiền ta phó. Khi chúng ta đang suy nghĩ như thế nào đem người này đưa ra đi thời điểm, một cái tuổi già lão giả đi đến. Chống quải trượng run run rẩy rẩy đi tới, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại chua xót. Làm phiền các vị. Các ngươi liều mạng cứu lại ta nhi tử tánh mạng, thật là thực tốt biểu hiện. Chính là, ta này nhi tử tuổi già phỏng trừng cũng cứ như vậy, ta sẽ không phiền toái các ngươi, tiền thuê là 50 đồng bạc, thỉnh nhận lấy. Không cần nhiều như vậy. Tuy rằng ta hiện tại thật là rất thiếu tiền, nhưng nhìn cái này tuổi già lão giả lấy tiền ra tới, ta cũng không hảo toàn nhận lấy. Chỉ chịu bắt lấy trong đó một nửa tiếp khám tiền. Lão bà bá, này dư thừa tiền ngươi cầm, chúng ta không thu. Không được a. Lão nhân ra lại lần nữa nắm chặt tay của ta, trên mặt mang theo một tia sốt ruột. Ngươi sao lại có thể không thu đâu? Muốn như vậy nhi, tiểu lão nhân ta như thế nào làm người? Đừng. Nhìn hắn liền kém quỳ xuống tới bộ dáng, ta cũng chỉ có thể đem tiền cầm. Theo sau nhìn này lão nhân ra đem cái này bệnh hoạn cấp mang đi. Tuy rằng trong tay cầm không ít tiền, nhưng nói thật, ta cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy này số tiền nặng trĩu. Buổi chiều thời điểm, ta xem không có gì khách nhân đến trong tiệm tới, liền đi theo Hà Cẩn đi ra ngoài giải sầu. Bởi vì cái kêu biến thành si ngốc ra hỏa, ta ngày này tâm tình trước sau không phải thực hảo, liền tính là đang nhìn bên ngoài này đó cảnh đẹp, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng dầu dĩ, giống như thế gian này liền không có thể làm ta mở ra nội tâm sự. Phần 83. Hà Cẩn nắm lấy tay của ta, mang theo ta tới rồi một chỗ đào hoa nở rộ địa phương, ở một mảnh xanh miết cỏ xanh địa phương ngồi xuống. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ cùng ta nói cái gì đó, chính là không nghĩ tới, Hà Cẩn lại cái gì đều không nói, chỉ là dựa vào ta trên vai, vẫn luôn cùng ta nhìn ngày đó biên đám mây. Đợi hồi lâu thời điểm, Hà Cẩn mới ngẩng đầu, hỏi ta có không muốn biết về kiếp trước hết thảy. Đối với hắn nói, ta nhiều ít có chút khiếp sợ. Ngươi! Ngươi! Hà Cẩn tự giễu cười, chậm rãi đem hắn tay từ ta trong tay rút ra, ngón tay ở ta trên trán điểm một chút. Có một số việc, cũng nên làm ngươi đã biết. Ta đầu tiên là cảm giác có chút choáng váng đầu, theo sau liền hai mắt vừa lật, lâm vào tối tăm bên trong. Chờ đến thanh tỉnh thời điểm, ta mới phát hiện, chính mình thế nhưng đặt mình trong ở truy tình tường bên trong. Nhìn kiếp trước ta cùng Hà Cẩn hoạn nạn nâng đỡ, lẫn nhau tình thâm bộ dáng, ta không khỏi cảm thấy chua xót. Trên thế gian này, thế nhưng thật đúng là có kiếp trước tình tạm gác lại kiếp này tới còn cách nói. Tuy rằng muốn thấy rõ ràng một ít mơ hồ địa phương, chính là, mặc cho ta như thế nào đi lan lộn, nghĩ như thế nào muốn xem rõ ràng, lại đều là không thể. Ở ta cảm thấy kinh ngạc thời điểm, nháy mắt lại từ kia tựa mộng phim mộng cảnh tượng đi ra. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 90 càng ngày càng hỗn loạn. Khi ta nhìn thấy Hà Cẩn đối ta mỉm cười bộ dáng sau, ta nhịn không được nhíu mày. Ngươi như thế nào còn cười được? Hà Cẩn có chút vô tội xua tay, vẫn như cũ đối ta lộ ra một tia cười nhạt, cũng không giống như để ý ta chỗ đã thấy hết thảy. Hắn dò hỏi ta vì cái gì đã biết lẫn nhau chi gian có tình cảm ở. Lại ngược lại như vậy không cao hứng, chẳng lẽ nói, người này sinh bên trong, quan trọng nhất còn không phải thiệt tình chân ý bốn chữ. Đối hắn dò hỏi, ta là có chính mình băn khoăn. Nếu thật sự là thiệt tình chân ý, tự nhiên là không có gì hảo thuyết, đã có thể sợ người này sống lâu rồi, đáy lòng các loại tính toán nhiều về sau, liền biến thành tính kế. Không nói đến hiện tại cùng Hà Cẩn chi gian quan hệ thay đổi, liền tính không có, hắn như vậy giấu giếm ta. Cũng xác thật là có chút quá mức. Nghĩ tới này đó hứa, thân thể của ta không khỏi có chút run run, tổng cảm thấy nguyên lai tính kế ta người, thế nhưng có thể là ta bên người nhất tiếp cận cùng tin tưởng người. Loại cảm giác này, thật sự làm ta cảm thấy không rét mà run, nói không nên lời có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng không thể nói bởi vì quá vãng cảm tình liền thật sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, rốt cuộc, đáy lòng ngăn cách, là thật sự tồn tại. Ta phản ứng vượt qua Hà Cẩn đoán trước. Hắn có chút thất vọng thấu lại đây, do hỏi ta vì cái gì nửa điểm cảm giác đều không có. Đối với lời này, ta lập tức liền phản bác trở về, do hỏi hắn rốt cuộc có cái gì đáng giá ta đi cảm giác. Ngươi lời này quá không lương tâm. Hà Cẩn mày nhíu chặt, đối ta lộ ra phi thường mãnh liệt oán hận. Kỳ thật, ta cũng biết chính mình lời nói có chút quá mức, chính là này giấu giếm cảm tình sự, ta thật là nhất không có biện pháp chịu đựng. Liên tính cùng Hà Cẩn chi gian thật sự đã tới rồi hoạn nạn nâng đỡ nông nỗi, nhưng tới rồi này một bước, ta cũng vẫn là đối hắn có điều ghét bỏ. Hà Cẩn rõ ràng bực. Kỳ thật ta còn có rất nhiều loại biện pháp có thể giải quyết việc này, nhưng ta lại từ bỏ. Bốn điểm nhiều thời điểm, ta cùng Hà Cẩn cùng nhau về tới chung cư, chỉ là, hắn lấy công tác vội vì tử, chính mình vội vàng rời đi. Như vậy hành động, làm ta rõ ràng thấy được hắn cùng ta chi gian tồn tại mâu thuẫn. Này nước mắt trong lúc nhất thời không có thể nhịn xuống, thế nhưng xoạch xoạch hạ xuống. Tỷ tỷ. Du Phong cùng Hà Hoan bay thẳng đến ta đi tới, trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không ở đại ca ca nơi đó, ngươi bị hủy khuất? Không có. Ta lau khô nước mắt, quật cường đối với bọn họ lắc đầu. Tuy rằng là như vậy theo chân bọn họ giải thích, hơn nữa cũng làm cho bọn họ tạm thời tin ta cách nói. Nhưng Hà Hoan là nữ hài nhi, tự nhiên sẽ không phát hiện ta tâm tình không hảo là vì khác cái gì lý do. Ở ta đệ đi vội vàng cho ta làm điểm mức hoa quả ăn thời điểm, nàng lặng lẽ hướng tới ta đi tới, dùng tay chụp đánh một chút ta bả vai, dò hỏi ta rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn cùng hắn ca ca có lớn như vậy mâu thuẫn. Ta không tình nguyện quay đầu đi, lau chùi nước mắt sau, mới đem chính mình ủy khuất cùng Hà Hoan nói. Nhưng đồng thời cũng hy vọng Hà Hoan có thể giúp ta bảo mật, không thể đủ đem những việc này nói cho người khác. Hà Hoan bắt đầu còn ở kiên trì, nhưng theo ta có chút sinh khí sau, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, tỏ vẻ một thả đều theo ta ý, chỉ cần ta chính mình vui vẻ, nàng cùng ta đệ Du Phong nhất định không dám đem sự tình nói ra đi. Bất quá, ở Hà Hoan xem ra, ta như vậy đi theo Hà Cẩn buồn bực cũng không phải biện pháp, rốt cuộc Hà Cẩn cũng có tốt địa phương. không hoàn toàn mỗi lần đều làm không hảo tự mình thuộc bổn phận công tác. Nếu mỗi một lần đều phải như vậy làm âm ý nói, chỉ sợ cảm tình sẽ bởi vì như vậy không có thoái nhượng mà biến mất không thấy. Nhằm vào bọn họ lời nói, ta cũng lộ ra vẻ khó xử. Không phải ta không nghĩ đối hắn hảo, chính là, các ngươi phóng nhãn nhìn xem, hiện tại là hắn cùng ta buồn bực. Ngay từ đầu làm sai chính là hắn, nhưng lại một hai phải người khác nhân nhượng hắn cái này xú tính tình. Các ngươi nói, này tính sao lại thế này? Hảo sao? Đối với điểm này, Hà Hoan lập tức ở ta trước mặt cho hắn ca ca hòa giải. Nàng rất rõ ràng nói cho ta, chuyện này nàng hoàn toàn đứng ở ta lập trường thượng, lần sau chờ Hà Cẩn lại đây, nàng tất nhiên phải hảo hảo cờ trách một đốn. Mà ta đâu, lại cảm thấy Hà Cẩn khả năng liền tới đều sẽ không tới chỗ này. Ngẫm lại cũng là, Hà Cẩn trước nay đều là sống trong nhung lụa đại thiếu gia, ngày thường dễ nghe lời nói đều nghe quán, như thế nào đều sẽ không đi hống người khác vui vẻ. Liên tính thật là có như vậy một loại khả năng, kia cũng chỉ là cực cá biệt tình huống. Ta cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy từ đi theo hắn ở bên nhau sau, ta đối thái độ của hắn thật là phi thường không tốt, mỗi lần đều không giả nhan sắc, nhưng Hà Cẩn luôn là cười chi. Hiện giờ, Hà Cẩn cùng ta phát giận, hơn phân nửa cũng là vì ta lô mãng sở tạo thành, điểm này, cũng là ta không có biện pháp trốn tránh một chút. Tỷ tỷ, Hà Hoan lại lần nữa đỡ ta bả vai. Nhìn ta thời điểm có chút ông cụ non bộ dáng. Ngươi liền lại cho ta đại ca ca một lần cơ hội đi. Tuy rằng ta không biết hắn về sau cùng ngươi như thế nào, chính là, có một số việc, chỉ có đương sự chân chính đi xong con đường này, mới có thể biết được không. Được rồi. Ta có chút mệt mỏi hướng tới nàng vẫy vẫy tay, bàn tay chống được chính mình đầu. Ngươi lời nói, ta đều đã biết, chuyện này ta chờ thêm một thời gian sẽ cùng hắn bàn lại. Ân. Kia nhưng một lời đã định nga. Nhìn Hà Hoan cười như vậy vui vẻ, ta tâm, lại càng là hỗn loạn. Đã hai ngày, ta ngồi ở trong phòng chờ khách nhân lại đây cố vấn thời điểm không khỏi sẽ đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, muốn hiểu biết một chút Hà Cẩn có phải hay không đấy lòng còn nghĩ ta, còn có cùng ta cùng nhau ý niệm. Chỉ là, chờ thời gian càng dài, đấy lòng ta sợ hãi cùng sợ hãi kỳ thật liền càng nhiều. Chậm rãi, ta không dám lại đi đem ánh mắt xem qua đi. Bởi vì ta thực sợ hai chính mình xem càng nhiều, mất đi liền càng nhiều. Khi ta nghe được tiếng đập cửa thời điểm, đáy lòng vẫn là có vài phần chờ mong, có chút cao hứng ngẩng lên đầu, nghĩ đi lên đi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái này xuất hiện ở trước mặt người, thế nhưng là Liêu Thanh Nguyệt. Liêu Thanh Nguyệt tựa hồ đã sớm liệu đến ta phản ứng, đắc ý nở nụ cười, một mặt dùng tay loát loát tóc. Như thế nào, nhìn không phải ta, ngươi ra hỏa này liền cười không đứng dậy. Ta nhưng nói cho ngươi, ở có một số việc thượng, hận người khác, là không có bất luận tác dụng gì. Thiếu tới. Đối mặt nàng nói như vậy, ta trực tiếp liền nhíu mày. Ta muốn như thế nào suy xét sự tình, đều cùng ngươi không có gì quan hệ. Liêu Thanh Nguyệt rất là không sao cả xua tay, bất quá, tựa hồ là cố tình tới kích thích ta. Nàng không ngừng đong đưa nàng mang nhẫn vàng tay, một mặt còn đối với ta lộ ra một tia khinh thường tươi cười. Giống ngươi bực này chen chân nữ tử, Hà Cẩn chỉ khả năng sẽ ái mộ một thời gian, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái này phúc khí cả đời sao? Ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng. Lại là nàng. Ta vốn dĩ liền đối Liêu Thanh Nguyệt có rất nhiều bất mãn, hiện tại nghe nàng nói như vậy, tự nhiên là tâm tình càng thêm trầm trọng, thậm chí rất muốn đi lên cấp người này một bậc hai. Liêu Thanh Nguyệt thực hưởng thụ nhìn ta tức giận bộ dáng. Khỏe miệng câu lấy một tia đắc ý tươi cười. Ai nha, ta xin khuyên các hạ vẫn là một sự nhịn chín sự lành hảo. Ngươi này cũng nên biết, Hà Cẩn người nhà đã ở giúp chúng ta chủ bị hôn sự, liền tính ngươi không thoải mái, cũng chỉ có thể nhận thua. Ta rất muốn nói không nhận thua, rất muốn giận dỗi người này. Chính là, Liêu Thanh Nguyệt rõ ràng chính là một bộ ý định cùng ta đối nghịch tư thế, không cho đáy lòng ta trường thứ, nàng liền cảm thấy cả người phi thường không được tự nhiên dường như. Ở sinh khí sau khi, ta còn là đem tức giận cấp áp chế đi xuống, kiệt lực bình tĩnh trở lại, xoay người đi bận việc công tác của ta, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, Liêu Thanh Nguyệt không có tiếp tục dây dưa ta, một người kêu căng ngạo mạn rời đi. Chính là, ở nàng đi rồi về sau, ta lại cảm thấy phi thường cô đơn. Tuy rằng biết Liêu Thanh Nguyệt lời nói không thể tin tưởng, nhưng ta chính là không thể không đi đem tư tưởng chuyển nhập Liêu Thanh Nguyệt nói những lời này đó bên trong, ta nước mắt. vẫn là sẽ không tự giác rơi xuống, bởi vì ta biết chính mình có bao nhiêu sợ hãi mất đi một ít đồ vật. Tương lai nhật tử, đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì tình huống, ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn chắc chắn đích xác nhận xuống dưới. Tỷ tỷ A. Hà Hoan một phen liền kéo lại ta cánh tay, có chút bất đắc dĩ chiều ta lắc đầu. Không phải ta muốn nói ngươi, Liếu Thanh Nguyệt cái loại này không có danh dự nữ nhân nói ngươi có thể tin sao. Là, ta biết nàng có người trong nhà duy trì, bất quá, ta cùng đại ca chính là vẫn luôn duy trì ngươi. Ta ngẩng đầu lên, nhìn Hà Hoan thời điểm, nước mắt lưu càng nhiều. Ngươi nói chính là có đạo lý. Bất quá, tiểu Hoan ngươi hay không biết, ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Ta sinh hoạt nhìn không tới hy vọng, cả người đều ở mơ màng hồ đồ bên trong, ta. Hà Hoan kéo lại ta cánh tay, hướng tới ta dùng sức lắc đầu. Không cần nói như vậy. Ta còn không có tới kịp nói chuyện, Hà Hoan liền lập tức dùng ngón tay ở tay của ta trưởng viết một cái chờ tự. Cái này tự tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng mà, nếu có thể làm được, rồi lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhân sinh kỳ thật chính là ở đi một cái tuần hoàn, đương cái này tuần hoàn đã xảy ra thay đổi thời điểm, ngươi vô pháp đoán trước đến kế tiếp tình huống, vô pháp đi cảm giác đến chính mình tương lai còn có bao nhiêu loại ngoài ý muốn khả năng tính tồn tại. Phần 84. Tỷ tỷ. Du Phong kéo lại tay của ta, trong ánh mắt mang theo thật sâu tức giận. Hắn nói hắn không chán ghét Hà Cẩn, chính là, nếu đi theo Hà Cẩn ở bên nhau sẽ cho ta tạo thành lớn như vậy thương tổn. Như vậy hắn thà rằng ta cùng Hà Cẩn từ nay về sau không cần gặp lại, như vậy cũng coi như là một cái thực tốt hiểu biết. Đối với điểm này, Hà Hoan cùng thái độ của hắn tương phản, hai người vì ái cùng không yêu vấn đề xảo thật lâu, thậm chí đều phải nháo đến trở mặt nông nỗi. Ta không thể không làm người trung gian hòa giải, làm cho bọn họ hai cái không cần cả ngày đem lẫn nhau làm cho cùng oan ra dường như. Hà Hoan đầu tiên là có chút không thuận theo không buông tha. Chính là ở nhìn đến Du Phong không nói lời nào sau, cũng liền không có như vậy ai toái niệm. Kỳ thật, cùng với nói nàng là ở toái niệm, chi bằng nói này tiểu nha đầu là hy vọng dùng như vậy một loại phương pháp làm tiểu phong nhớ kỹ nàng. Chính là, mặc kệ nàng ý tưởng là cái gì, loại này cãi nhau xảo ra tới tình yêu, rốt cuộc sẽ không lâu dài. Nay liền giống như ta cùng Hà Cẩn giống nhau, mỗi lần đều đấu võ mồm, nhưng tới rồi hiện tại, hắn cũng là không hợp ý nhau. Liền có thể không tới. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 91 không khỏi lo lắng. Tuy rằng ta giờ phút này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng cũng không sẽ đi cùng hắn xin lỗi, bởi vì nữ nhân một khi có một lần nhượng bộ, liền sẽ nhường nhịn đến chết mới thôi. Ta thả rằng mọi người cảm thấy ta là một cái đại ngốc tử, cũng không nghĩ bị người khác tả hữu đi làm cái gì không tình nguyện sự. Ở ta trầm tư thời điểm, Hà Cẩn xuất hiện. Hắn đi tới bên cạnh ta, trầm mặc sau khi, mở miệng cùng ta nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt có phải hay không tới nơi này? Ta nguyên bản còn nghĩ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ai biết hắn há mồm chính là nữ nhân này, làm ta nghe chỉnh trái tim lập tức nặng trĩu, nháy mắt không có tưởng nói với hắn lời nói ý niệm. Hà Cẩn xem ta phải đi khai, trực tiếp vươn tay đem ta tốn qua đi, một phen nắm ta cằm. Không được ngươi trốn tránh ta. Ta lại lần nữa ngẩng lên đầu, nhìn về phía Hà Cẩn thời điểm trong ánh mắt mang theo một chút bình đạm. Không được. Ngươi không được có không có ý nghĩa. Nếu không có, kia thật là thực xin lỗi, chỉ sợ ngươi muốn bạch đợi. Có lẽ là ta thái độ đã chạm vào hắn điểm mấu chốt, Hà Cẩn trực tiếp liền kéo lấy ta cánh tay, lôi kéo ta đi phòng ngủ. Ở đóng cửa lại sau, Hà Cẩn nhìn ta ánh mắt trở nên có chút thâm trầm. Ta không biết hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy hận ý, cái loại này thần sắc, làm ta có chút chột dạ, xoay người liền phải rời đi. Hà Cẩn dùng sức đem ta đôi tay bắt lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn. Người đem ta tâm trống đi, hiện tại chẳng lẽ tưởng liền như vậy ném xuống. Từ từ, ngươi tâm vì sao như thế chi tàn nhẫn? Chúng ta hai cái vốn dĩ kiếp trước liền có duyên phận, ngươi kiếp này vì sao phải rất nhiều? Là ngươi làm ta nản lòng. Đối với Hà Cẩn chất vấn, ta trực tiếp liền ném ra hắn tay, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hà Cẩn, Liêu Thanh Nguyệt vì sao trở về tìm ta phiền thoái, ngươi cũng không phải không biết. Vừa vào cửa tới, ngươi cái thứ nhất quan tâm chính là nàng, làm ta như thế nào cảm thấy ngươi không có thiên vị. Hà Cẩn nao nao. Hắn khởi điểm còn đối ta rất có oán giận, nhưng sau lại ngược lại đối với ta lộ ra vẻ tươi cười. Ta đối hắn loại này tươi cười cảm thấy có chút hụt hẫng, đỏ mặt chuyển mở đầu, làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Hà Cẩn, ta nhưng không tính toán tha thứ ngươi. Hà Cẩn chậm rãi thấu lại đây, một phen liền đem ta xả đến trong lòng ngực hắn, ngón tay ở ta trên mặt điểm điểm. Loại này thân mật hành động, vẫn là làm ta cảm thấy thực không thoải mái, đẩy ra hắn thời điểm cũng lộ ra một tia tức giận, chất vấn hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy không chịu rời đi, chẳng lẽ một hai phải ta nói ra cái gì khó nghe nói không thể. Đối với điểm này, Hà Cẩn vẫn như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, tới gần ta thời điểm, lại một lần nói ra vì cái gì hắn sẽ đối Liêu Thanh Nguyệt biểu hiện không có gì thi thố lý do. Nguyên lai, Liêu Thanh Nguyệt người nhà gần nhất ở bên ngoài sinh ý không phải thực hảo, thường xuyên có bị người nợ chướng lại không có biện pháp tác phải về tới tình huống phát sinh. Nếu có thể tiếp tục bắt lấy cái này nhược điểm làm việc nói, tin tưởng rất nhiều vấn đề nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là, đáy lòng ta đối hắn như vậy là quan ý tưởng lại không tỏ vẻ tán thành. Nhà bọn họ xuất hiện tiền tài nguy cơ, cũng không đủ để lay động ngươi ra đối bọn họ tín nhiệm. Ta cho rằng, nếu ngươi đem quan điểm đặt ở cái này thượng, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Như thế nói, kỳ thật là có chút thương tổn Hà Cẩn ý tứ. Sắc mặt của hắn rõ ràng bắt đầu trở nên khó coi lên, nguyên bản vui sướng cũng biến thành thất vọng. Ta vốn định kéo hắn cánh tay trấn an nói mấy câu, nhưng một tới gần, Hà Cẩn liền tránh đi ta. Ngươi không phải không tin ta sao? Một khi đã như vậy, há tất còn muốn làm bộ làm tịch. Ta vốn là không có sinh khí, nhưng ở nghe được gia hỏa này nói như vậy một phen lời nói sau, nháy mắt cảm xúc liền nổ mạnh. Hà Cẩn, ngươi vì cái gì không thể hảo hảo nghe ta nói một câu? Ta vừa rồi nói như vậy, là bởi vì ta cảm thấy. Hà Cẩn không có làm ta tiếp tục nói tiếp, mà là vây vây tay, ngăn cản ta tiếp tục đem cái này để tài tiến triển đi xuống. Kỳ thật, ta cũng có thể nhìn ra Hà Cẩn hiện tại đối ta là có chút oán trách, rốt cuộc ta vừa rồi lời nói câu câu chữ chữ đều là chọc hắn cuộc sống, người bình thường đều sẽ cảm thấy đáy lòng không thoải mái. Hà Cẩn ở trầm mặc sau khi, lại lần nữa giữ chặt tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt. Hắn dò hỏi ta vì cái gì không thể đủ làm một cái nghe lời nữ nhân, vì cái gì không thể đi theo người khác giống nhau đối hắn nhiều một ít bao dung. Ta đối này chỉ là con môi cười, cũng không nghĩ tới nhiều trả lời. Kỳ thật, ta bản tính đại khái chính là tương đối lãnh đạm, bằng không cũng sẽ không ở Hà Cẩn nhất yêu cầu ta quan tâm thời điểm, ta lại vì nguyên tắc vấn đề mà cùng hắn nháo đến túi bụi. Tỷ tỷ, Hà Hoan đẩy ra môn, nhìn ta cùng Hà Cẩn hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, than nhẹ mở miệng. Các ngươi hai cái rõ ràng yêu nhau, lại vì cái gì muốn thương tổn lẫn nhau. Chẳng lẽ nói, đối một người hảo, liền nhất định là như thế. Ta đi lên cầm Hà Hoan tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Này nhưng không tính là hảo. Nếu muốn nói tốt lời nói, kia cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Ta cũng không tưởng nói ca ca ngươi đối ta không tốt, chính là, ít nhất hắn cũng không làm ta nhìn đến thành ý. Hà Hoan khẩn trương giữ chặt tay của ta, một mặt quét Hà Cẩn liếc mắt một cái, hy vọng hắn cùng ta xin lỗi. Bất quá, Hà Cẩn từ trước đến nay chính là tính tình quật cường người, tại đây sự kiện thượng. Hắn trực tiếp liền chuyển khai đầu, không cùng ta nói thêm cái gì. Như thế, ta đảo cũng cảm thấy chính mình sinh khí là hẳn là, rốt cuộc người này cũng có làm sai địa phương. Hà Cẩn ở cùng ta lẫn nhau rằng co sau khi, trực tiếp xoay người rời đi. Đối mặt này đó, Hà Hoan càng vì sốt ruột, dùng tay ở ta trên vai chụp đánh một chút, dò hỏi ta vì cái gì nhất định phải đem sự tình biến thành cái dạng này. Đối với chuyện này, ta cũng không nghĩ giải thích cái gì. Bởi vì hai người cảm tình, chưa bao giờ là người thứ ba có thể nói được thành cùng giải quyết được, mặc dù Hà Hoan nói muốn giúp ta, ta cũng không nghĩ làm nàng trộn lẫn đi vào. Du Phong nhìn ra ta tâm tình không tốt, liền lôi kéo Hà Hoan đi ra ngoài, ở bên ngoài cùng nàng nói thầm lên. Ngươi làm gì a? Hà Hoan trên mặt mang theo một chút không thoải mái, trực tiếp nhìn lướt qua bên người Du Phong. Ta đây chính là ở hỗ trợ đâu. Vậy chạy nhanh đừng rút. Du Phong nói làm Hà Hoan có một ít sợ không được đầu óc, cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được. Này rõ ràng giúp đỡ hắn tỉ tỉ tìm được vui sướng là chuyện tốt, nhưng vì cái gì? Đối mặt Hà Hoan không hiểu bộ dáng, Du Phong lúc này mới đã mở miệng. Tỷ tỷ là thích Hà Cẩn ca ca, bất quá nàng càng để ý chính là tự do. Ca ca ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn làm người cảm thấy hắn có rất nhiều đáng giá người tôn kính địa phương. Chính là, ngươi lại có thể biết, ở tỷ tỷ của ta đáy lòng, có bao nhiêu thống khổ là không muốn người biết. Ta biết. Hà Hoan trầm mặc một lát sau, lại lần nữa mở miệng. Chỉ là, lúc này đây nàng không có lại vì chính mình ca ca nhiều làm bịa giải, mà là rất rõ ràng báo cho Du Phong nàng chính mình liền từng có những cái đó không thoải mái ý tưởng, cho nên, đối với người khác yêu nhau không thể gái cảm giác là càng vì khắc sâu. Tiểu Hoan. Hảo. Hà Hoan đánh gãy Du Phong nói, miễn cưỡng hướng tới hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ở nàng trong thế giới, Du Phong vẫn luôn là một cái ôn nhu nam nhân, dù cho không thể ở bên nhau, cũng vẫn là có một ít cơ duyên ở. Hiện giờ, bởi vì từ từ cùng chính mình ca ca sự, bọn họ hai cái lần đầu tiên có khác nhau, không biết này có tính không là một cái không tốt bắt đầu. Đấy lòng như vậy nghĩ lúc sau, Hà Hoan cũng vui vẻ không được, bởi vì nàng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm đến đáng giá chính mình cả đời đi quý trọng đồ vật, lại hoặc là nói, muốn bao lâu, chính mình mới có thể được đến kia phân đáy lòng an bình. Này đó, đều ra sao Hoan không có biện pháp mở ra khúc mắc, ở nàng xoay người muốn đi trong phòng thời điểm, lại là có chút choáng váng đầu. Cẩn thận! Du Phong đi lên nâng Hà Hoan, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp? Hà Hoan có chút khó chịu dùng tay sờ sờ hắn mặt, thanh âm cũng càng thêm nghẹn ngào. Nếu không cố chấp, lại như thế nào sẽ ở kiếp này như vậy ái ngươi? Ngẫm lại bản thân cùng Du Phong hết thảy, Hà Hoan liền không thể không cảm thấy cao hứng. Ở giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần lúc sau, thế nhưng còn có thể tìm đời trước yêu nhất người. Tuy rằng đời này bọn họ chi gian duyên phận khả năng không nhiều lắm, nhưng thật giống như là ca ca cùng Du từ từ chi gian nảy sinh cảm tình giống nhau, không thử thử một lần, làm sao có thể đủ biết sự tình có không có điều đột phá. Nghĩ vậy chút, Hà Hoan liền chảo một cái đã bắt được Du Phong tay, trong ánh mắt mang theo một chút thử ý tứ. Du Phong, ngươi thành thật nói cho ta, hiện tại ngươi, đối ta còn có cảm tình sao? Chợt nghe được nàng nói như vậy, Du Phong vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá, ở trầm mặc sau khi, Du Phong vẫn là làm ra hắn trả lời. Ta đương nhiên đối với ngươi là có điều cảm tình. Tiểu Hoan, ta có được kiếp trước ký ức chỉ là một bộ phận, ở hiện tại ta xem ra, ta đối với ngươi hảo, cũng không chỉ là bởi vì qua đi. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Hà Hoan nói như vậy lúc sau, lại lần nữa đẩy ra cửa phòng. Ta thấy nàng lại đi tới, không khỏi có chút lo lắng. Nàng ra sao cẩn muội muội, tự nhiên sẽ vì Hà Cẩn mà làm ra chu toàn hành động, chính là, với ta mà nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta cùng nàng bằng hữu quan hệ cũng sẽ bởi vậy mà làm không thành. Bất quá, Hà Hoan đi tới lúc sau, lại không phải nói này đó, mà là nói cho ta, nàng hy vọng ta có thể khuyên bảo Du Phong không cần luôn là bướng bỉnh với tuổi chênh lệch, nếu rõ ràng hai người có cảm tình, lại phải vì những cái đó việc nhỏ từ bỏ, kia quả thực là ngu dốt. Phần 85. Ta đối với bọn họ hai cái sự, có chính mình lo lắng. Tuy rằng Tiểu Phong thật là thích Hà Hoan, chính là, bọn họ chi gian chênh lệch so với ta cùng Hà Cẩn còn muốn nhiều ra rất nhiều, nếu muốn ở bên nhau, kia chính là khó càng thêm khó. Nghĩ đến này, ta liền đã mở miệng. Tiểu Hoan, bằng ngươi ta giao tình, ta thật là hẳn là duy trì ngươi, làm ngươi cùng Tiểu Phong cùng nhau. Bất quá, hiện tại Liễu Thanh Nguyệt thường thường muốn tìm ta phiền toái, ngươi ở chúng ta bên người, chỉ có thể là không an toàn. Hà Hoan nghe ta nói, cảm thấy không quá an toàn, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng loạn. Nàng một phen giữ chặt tay của ta, muốn ta đừng đem nàng đuổi đi, ít nhất hiện tại ở tại ta nơi này, nàng còn có thể nhìn Du Phong, cùng hắn ngẫu nhiên nói mấy câu, hưởng thụ một chút hai người ở bên nhau thời gian. Ta vẫn như cũ rất là khó xử, cảm thấy nếu thật sự hoàn toàn y Hà Hoan nói, sự tình khả năng sẽ trở nên thực không xong. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 92 buông mới tự tại. Hà Hoan buông lỏng ra bắt lấy tay của ta, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một tia oán hận. Từ từ tỷ, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một cái ân oán phân minh người, sao hiện tại ngươi phải vì cá nhân ân oán như thế đối ta? Chẳng lẽ ngươi cùng ca ca ta không thể ở bên nhau, cũng muốn chia rẽ ta cùng Du Phong sao? Nghe nàng như vậy hùng hổ dọa người lời nói, ta không thể không nhắc nhở nàng đừng quá mức. Mọi việc đều trốn bất quá một cái lý tự, nếu là ta thật sự muốn chia rẽ Du Phong cùng nàng, đại có thể trực tiếp quát lớn, vì sao phải ngày ngày làm cho bọn họ gặp mặt, chẳng lẽ ta hồ nghi không biết lâu ngày sinh tình đạo lý. Hà Hoan có lẽ là minh bạch ta ý tứ, gương mặt một chút có chút nóng lên, đối với ta dùng sức xin lỗi, khỏe mắt cũng có chút nước mắt. Ta vốn dĩ cũng chưa từng có phân trách móc nặng nề nàng ý tứ, nhìn đến nàng dáng vẻ này, tự nhiên cũng là tâm sinh không tha, liền giữ nàng lại tay, khuyên bảo nàng không cần bởi vì này đó việc nhỏ làm cho tâm tình không tốt. Hà Hoan lại nghiêm trang nói cho ta, này đó cũng không phải việc nhỏ. Tỷ tỷ, nhân thế gian chưa từng có một sự kiện so cảm tình càng vì quan trọng. Ta minh bạch ngươi theo như lời nói là đúng, chính là, làm ta tiếp thu, lại là thiên nan và nan. Ta nghe nàng lời nói, cũng là có vài phần không đành lòng. Nếu một phần ái muốn bởi vì các loại việc vật mà bị cắt đứt, kia chẳng phải là có chút bất công. Ngẫm lại, ta liền không đành lòng như vậy đối đãi Hà Hoan cùng Tiểu Phong. Ta đứng lên cầm tay nàng, ở nhìn đến nàng còn ở rơi lệ thời điểm, liền dùng tay đi cho nàng trà lau nước mắt. Không được khóc. Ta vừa mới chỉ là kiến nghị mà thôi, ngươi không đáp ứng cũng không có việc gì, chuyện này lại không phải hiện tại liền định ra, hà tất sốt ruột. Phải không? Hà Hoan sau khi nghe xong ta nói sau, lúc này mới đem cảm xúc cấp thả xuống dưới. Chỉ là, trấn an người khác ta, chính mình lại có chút không rõ. Rõ ràng ta cùng Hà Hoan tình huống là giống nhau, như thế nào hiện tại ngược lại an ủi nàng, lại không biết chính mình nên như thế nào thiện việc này đâu. Đúng rồi. Hà Hoan dường như nhớ tới cái gì giống nhau, túm túm ta cánh tay. Ta vừa muốn mở miệng, nàng từ trong túi lấy ra một cái đồng tâm kết, nói ra sao cần làm nàng cho ta, nàng mấy ngày nay chỉ lo cùng Du Phong nói chuyện, nhưng thật ra quên mất làm việc này. Nhìn kia thủ công tinh xảo đồng tâm kết, ta không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Nguyên lai, Hà Cẩn là thật sự đối ta thực dụng tâm. Tuy rằng ngày thường Hà Cẩn không thế nào cùng ta nói hắn một ít quyết định, chính là tinh tế nghĩ đến, nếu không có tình cảm ở, là tuyệt đối không có khả năng sẽ cho ta đồng tâm kết. Hà Hoan nhìn ta hốc mắt đỏ, lập tức liền nắm lấy tay của ta, ở ta trước mặt lại lần nữa nói lên Hà Cẩn hảo tới. Ta môi giật giật, vốn định cùng nàng đang nói chút cái gì, nhưng ở một phen trầm tư sau, vẫn là quyết định đem lời muốn nói thu hồi đi. Giờ phút này, liền tính ta đối Hà Cẩn có cái gì ý tưởng, cũng căn bản là không thay đổi được gì. Ngẫm lại Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt lăn lộn ta ngầm đồng ý, ta liền canh cánh trong lòng. Một nữ nhân tâm nói đại nhưng đại, nói tiểu, kỳ thật cũng có thể rất nhỏ. Ta cũng không chờ mong Hà Cẩn người nhà nhất định có thể tiếp thu ta, bởi vì bọn họ đã thói quen Liêu Thanh Nguyệt ở bọn họ trước mặt ta rua nính hót, cho nên liền tính ta nói lại nhiều, khả năng cũng không bằng như vậy một cái dở cho bị bợm nữ nhân tới cường. Hít một hơi thật sâu, ta dùng tay chống đầu, ở trầm tư sau khi, mới xoay người nhìn về phía Hà Hoan. Tiểu Hoan, ngươi cùng ta đệ đệ cảm tình, ta sẽ không can thiệp. Chính là, đối với ca ca ngươi, ta không có biện pháp tiêu tan. Tại đây sự kiện thượng, ta hy vọng ngươi đừng cảm thấy ta quá mức, bởi vì ta thật sự. Hảo sao? Hà Hoan chặt chẽ kéo lại tay của ta, có chút xấu hổ đối với ta nhấp nhấp miệng, vươn tay hướng tới ta bả vai chụp đánh một chút. Ngươi không cần luôn như vậy cùng ta khách khí. Từ từ tỉ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều trước sau là ta cùng ca ca ta để ý người, chẳng sợ ngươi đáy lòng vẫn luôn có một cái không qua được điểm mấu chốt, chúng ta cũng để ý ngươi. Ta dùng sức ôm Hà Hoan, cả người có một loại nói không nên lời kích động. Ngươi cả đời này, muốn gặp được một cái thiệt tình đối chính mình tốt bằng hữu, đó là phi thường chuyện khó khăn, huống chi này còn liên lụy đến Hà Hoan về sau hạnh phúc, nàng còn có thể không e dè rất tốt với ta, này đã vượt qua bình thường thiện lương người. Đối mặt như vậy nàng, ta rất khó không thích, rất khó không đi vì này mà động dung. Sinh mệnh bên trong, kỳ thật có quá nhiều người không biết quý trọng thiện lương người, luôn là sẽ bị một ít mặt ngoài hiện tượng sở che mắt tầm mắt. Chính là, chờ đến bọn họ một lần nữa hiểu được thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng, nguyên lai cho rằng tốt nhất, lại không bằng bọn họ vẫn luôn cho rằng không tốt tới chân thật. Rồi tay xoa xoa nước mắt, ta kiên cường đứng lên, hướng về phía Hà Hoan cười cười. Cảm tình không thuận, kia khẳng định là bởi vì ta sau lưng phạm tiểu quỷ. Tiểu Hoan, đã nhiều ngày thả phiền toái ngươi cho ta đệ đệ giảng một ít công khóa, ta muốn một lần nữa đi ra bên ngoài tiếp đơn tử làm việc. Từ từ tỉ, ta ở nhìn đến Hà Hoan khẩn trương ánh mắt sau, lập tức sẽ biết nàng là ở lo lắng ta, liền đối với Hà Hoan làm cái ok thủ thế. Giống nhau tiểu quỷ còn không gặp được ta nửa căn lông tơ đâu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Nay về sau ngươi muốn tới chúng ta nơi này cùng ở, đương nhiên phải có người đi kiếm tiền. Nói xong này đó, ta liền cầm ta kia một đống lớn bói toán đoán mệnh ra hỏa đi ra ngoài, đem Hà Hoan cùng Du Phong lưu tại trong nhà. Đi ra ngoài sau, ta ở thổi một trận gió sau, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên lai, vương mới là tự tại. Đi ra ngoài bày quán bất quá 15 phút thời gian, liền có người chủ động tìm tới ta. Nhìn người kia lập tức liền ném 300 quan tiền, ta không trải qua cảm thán trên đời này bần phú chênh lệch không khỏi quá lớn điểm. Đối phương xem ta trầm mặc bộ dáng, cho rằng ta không muốn đáp ứng hỗ trợ, trực tiếp bắt được ta cánh tay, không ngừng lên tiếng. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, nhà của chúng ta chủ tử xài bao nhiêu tiền đều là dùng đến khởi. Ta nghe lời này, mới hiểu được nguyên lai này lại là một hộ nhà có tiền bí sự. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là một cái như thế nào sự tình, bất quá có lớn như vậy mua bán, ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha đi. Trầm mặc sau khi, ta đối với người này đã mở miệng. Đã là muốn ta hỗ trợ, kia phiền thoái ngươi báo cho một chút, rốt cuộc nhà ngươi chủ tử gặp cái gì không thể giải quyết vấn đề, muốn sai phái ngươi lại đây một chuyến. Đối phương đầu tiên là lộ ra khó xử thân sắc, nhưng thực mau liền ở ghế trên ngồi xuống. Cùng ta đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nói một lần. Ta thế mới biết, nguyên lai người này là trong thành Nguyễn gia thiếu gia phái tới hạ nhân, mục đích là muốn làm ta cho hắn bạn gái chữa bệnh. Từ cái này thiếu gia cùng cái kia nữ tử yêu nhau sau, nữ nhân kia liền vẫn luôn sinh bệnh, trước đó vài ngày đã nằm trên giường không dậy nổi. Đối với như vậy sự, tất cả mọi người nói đúng không cắt lợi, nhận định là người này có vấn đề, nhưng thiếu gia không chịu tin tưởng. Một hai phải làm người tìm tới bói toán sư, đối chuyện này làm ra một cái khách quan đánh giá. Ta nghe lời này, không khỏi có chút buồn bực. Theo lý thuyết, kết giao hẳn là chuyện tốt, như thế nào bọn họ hai cái đụng phải liền sẽ xuất hiện lớn như vậy vấn đề đâu. Hai bên nam nữ sinh thần bát tự có sao? Cái này yêu cầu thỉnh ngươi đi trước trong phủ mới có thể báo cho. Nhìn người này như thế cẩn thận, ta cảm thấy cần thiết tự mình đi một chuyến. Nhìn xem này rốt cuộc là cái quỷ gì mị ở quay phá. Chỉ là, đáy lòng ta tưởng, nếu việc này lại cùng hắc bạch vô thường có quan hệ nói, ta hơn phân nửa cũng là không có biện pháp chính mình giải quyết, chỉ sợ lại muốn phiền toái Hà Cẩn tới đáp một tay. Khi ta đi Nguyễn Phủ sau, thấy được cái kia có vấn đề tiểu nữ tử. Nàng nhìn qua thật là có chút tinh thần không tốt, cả người hề vải ngồi ở chỗ kia, một đôi xanh miết ngón tay ngọc liền như vậy chống đầu. Cả người căn bản là không có một chút tinh thần. Nếu không phải còn có thể xem tới được nàng ở hô hấp, ta đều sẽ cho rằng này nữ đã chết đâu. Nguyễn gia thiếu gia hướng tới ta đã đi tới, hắn trong ánh mắt mang theo một tia lo âu. Không biết ngươi có không liền nhìn ra được tiểu điệp rốt cuộc được bệnh gì, vì cái gì sẽ tinh thần như thế không tốt. Ta nghe hắn lời này, lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, báo cho hắn liền tính là thật sự sốt ruột, cũng không thể như vậy một lần là xong. Chúng chi ta còn không có biết bọn họ sinh thần bát tự, như thế nào đều không thể bình phán đúng sai. Nguyễn Thiếu Gia lúc này mới lĩnh ngộ lại đây, đối với ta xin lỗi đồng thời, cũng là người đem viết sinh thần bát tự tờ giấy cho ta. Ở ta trước dùng thường quy phương pháp đo lường tính toán một chút sau, không khỏi đối nhà gái như mày. Nếu ngươi đã có người thương, lại vì sao phải dây dưa cái này Nguyễn Gia công tử ca? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiền tài có thể thay thế được chân ái? Nữ tử sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không nghĩ tới kế hoạch của chính mình cư nhiên sẽ bị như vậy một cái không chớp mắt bói toán sư cấp vạch trần. Cái kia Nguyễn gia thiếu gia hiển nhiên vẫn là không rõ sự tình chân tướng, vẻ mặt mở mịt thấu đi lên. Vị tiểu thư này lời nói là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ ở ta phía trước còn có yêu thích người? Đương nhiên không phải. Tên là tiểu điệp nữ tử hoảng hoảng loạn loạn lắc đầu, cả người bàn tay không ngừng ra mồ hôi. Ánh mắt cũng có chút tự do. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể nhiều giấu giếm một thời gian, ai biết, sự tình cư nhiên sẽ lộ tẩy nhanh như vậy, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Trầm mặc sau một hồi, nàng chỉ có thể khóc kêu đi lên bắt được Nguyễn Thiếu Gia quần áo, nghẹn ngào mở miệng. Nguyên lai, cái này kêu tiểu điệp nữ nhân, đích xác phía trước là có cái thích nam nhân vẫn luôn đang âm thầm liên hệ, nhưng từ leo lên thượng Nguyễn Gia Thiếu Gia sau, này tiểu điệp liền bắt đầu vi phạm muốn cùng người kia đời đời kiếp kiếp ở bên nhau hứa hẹn. Ban đầu cái kia nam tử ngay từ đầu cũng chưa từng có nhiều ý tưởng, chỉ cho rằng tiểu điệp là thật sự vội sự tình, cho nên mới không chịu phản ứng. Chính là, ngày trước tiểu điệp đụng phải người kia, làm cái kia tiểu tử nghèo tức khắc trong cơn giận dữ, ước tiểu điệp đi ra ngoài hảo nói chuyện, nhưng ở hai người khắc khẩu lúc sau, tiểu điệp thế nhưng nổi lên hại người chi tâm, tìm người đem cái kia tiểu tử cấp đánh chết. Phần 86. Ta lại lần nữa đến gần nữ nhân này bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem. Hiện giờ, ngươi cũng nên là không có gì hảo chống chế đi. Tiểu điệp đầu tiên là có chút sốt ruột, nhưng thực mau, liền che lại cúi đầu, nước mắt xoạch xoạch theo gương mặt rơi xuống. Là ta hồ đồ. Đáng thương Nguyễn Thiếu Gia đối nữ tử này là thật sự dùng thiệt tình, ở biết tiểu điệp làm hồ đồ sự lúc sau, nội tâm đã là đau lòng lại là tự trách. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 93 hết thể đều thay đổi. Nếu là ta sớm biết rằng chính mình cho ngươi ái sẽ như thế trầm trọng, lúc trước nhất định sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Không. Tiểu điệp lại lần nữa kéo lại hắn cánh tay, hoảng loạn không thôi mở miệng. Ta không cần ngươi hay nấy. Nguyễn Thiếu Gia, là tiểu điệp bị mỡ heo che tâm, mới có thể làm ra như vậy quá mức sự. Ta tưởng, hiện tại, cũng là báo ứng tới lúc. Báo ứng. Ta nghe lời này, bất giác có chút tiếc hận. Xem tiểu điệp này tuổi, còn không đến 20, sớm như vậy sẽ vì chính mình lòng tham làm ra bồi thường, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng mà, nếu là không có bồi thường, kia vô tội nhận lấy cái chết người, làm sao lấy có thể siêu sinh đâu. Nghĩ vậy chút, ta mở miệng khuyên bảo tiểu điệp đi tự thú. Không được. Nguyễn Thiếu Gia một phen kéo lại tiểu điệp tay, đầu dùng sức loạn choạng. Ta không thể nhìn nàng đi ngồi tù. Đối mặt tình huống như vậy, ta cũng không nghĩ nhiều làm giải thích. Nguyễn Thiếu Gia, ngươi liền tính ra tài bạc triệu, cũng cứu không được nàng mệnh. Thẳng thắn nói, vị tiểu thư này hồn phách, đã từ từ suy bại. Hiện giờ, ta phải đem vô tội giả hồn cấp đưa hạ hoàng tuyển. Từ từ, Nguyễn Thiếu Gia lại lần nữa chặt ta. Đưa ra nguyện ý cấp 10 vạn đông tuyết bạc tới đổi lấy tiểu điệp tánh mạng. Chỉ là, ta đối với như vậy dụ hoặc, là nửa điểm hứng thú cũng không có. Ở cự tuyệt Nguyễn Thiếu Gia yêu cầu sau, ta dứt khoát cầm chính mình 300 tiền rời đi Nguyễn Phủ, trực tiếp đi tới âm khí nặng nhất bờ sông. Chậm rãi, ta thấy được một cái mơ hồ không rõ bóng dáng xuất hiện ở phụ cận. Tuy rằng ta cùng ngươi tố vị bình sinh, nhưng là, tiểu sinh cảm ơn cô nương chính nghĩa nói thẳng. Tiểu sinh biết chính mình đã không thuộc về nhân gian, cho nên, không cần cô nương tốn nhiều tâm tư, ta tự nguyện hạ đến hoàng tuyển. Ta nghe hắn nói như vậy, cái mũi còn có chút lên men. Vậy ngươi đấy lòng chấp niệm có không buông xuống? Nếu là mang theo chấp niệm, hạ đến hoàng tuyển là sẽ chịu khổ. Cái kia bóng dáng trầm mặc một lát công phu, đối với ta thở dài. Ta sẽ nỗ lực vùng, chính là, có không làm được, ta cũng không xác định. Chương 163 thay đổi. Thật vất vả xử lý xong rồi hết thảy, ta vội vàng chạy về ra sau, lại thấy được làm ta có chút xấu hổ một màn. Hà Cẩn trầm khuôn mặt ngồi ở trong phòng khách, cả người có vẻ thực không kiên nhẫn. Tuy rằng ta không biết hắn khi nào lại đây, chính là, từ hắn cái này biểu tình, ta nhiều ít vẫn là nhìn ra được, người này là thật sự không kiên nhẫn thực. Hải! Hà Cẩn nghe được ta chào hỏi thanh âm sau, chậm rãi đem đầu chuyển hướng ta, này lúc sau, liền đứng lên. Tuy rằng ta không phải lần đầu làm hắn sinh khí, nhưng không biết như thế nào, ta lần này thế nhưng cảm thấy có chút chột dạ, bước chân theo bản năng liền sau này lùi bước vài bước. Làm gì sợ ta? Hà Cẩn lại lần nữa chiều ta đi tới, bàn tay to trực tiếp liền đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn xả qua đi, kia hô hấp, cũng vẫn là theo trước giống nhau vững vàng, chính là, một đôi mắt, lại giống như liệp ưng giống nhau lãnh nạo, làm ta nhìn liền cảm thấy đáy lòng thực không thoải mái. Ta miễn cưỡng đối với hắn bài trừ vẻ tươi cười, một mặt đối với hắn xua tay. Ta vừa rồi đi ra ngoài làm việc, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Hà Cẩn không có lập tức nói chuyện, chỉ là lại lần nữa đem mày nhăn lại, thân mình không ngừng hướng tới ta bên này khinh lại đây, làm ta một chút tránh đi đường sống cũng không có. Ngươi đừng như vậy. Ta ở nhìn đến bên người còn có gì Hoan cùng Du Phong ở thời điểm, trực tiếp dùng đôi tay xô đẩy một chút hắn, ánh mắt lộ ra thật sâu khó chịu. Hà Cẩn, ta biết ngươi đáy lòng có không thoải mái, nhưng ta cần thiết phải hảo hảo công tác, bằng không, ai nuôi sống ta đệ đệ, ai nuôi sống ta. Ta chẳng lẽ không thể nuôi sống ngươi. Hà Cẩn lại lần nữa đối với ta phát giận, cả người ánh mắt lại một lần lóe tức giận. Từ từ, ta không phải lần đầu nhắc nhở ngươi không cần đi làm này đó nguy hiểm công tác, ngươi vì cái gì chính là không chịu. Bởi vì ta không nghĩ đương rối gô giật dây. Ta có chút khổ sở rơi lệ, đôi tay hướng tới Hà Cẩn hai vai dùng sức đánh qua đi, cả người nước mắt không ngừng từ trên mặt rơi xuống, tâm tình nháy mắt ngã xuống tới rồi đáy cốc. Đúng vậy, Hà Cẩn chính mình đều không có cái gì nhưng khổ sở, vì cái gì ta muốn ngây ngốc giấu giếm cùng hắn tức giận lý do, vì cái gì ta muốn vẫn luôn ở hắn trước mặt như vậy hèn mọn sinh hoạt đâu. Nghĩ vậy chút, ta lại lần nữa ngẩng lên đầu, giơ lên tay hướng tới hắn đánh qua đi, trách cứ Hà Cẩn không thể ở có vị hôn thê thời điểm, còn phải đối ta biểu hiện ra cái loại này để ý bộ dáng. Người tâm vốn dĩ liền rất tiểu, nếu còn muốn chia cắt cho người khác, kia căn bản là không đủ dùng. Huống chi, theo ý ta tới, nếu có một số việc tưởng không đủ chu toàn, kia về sau cũng bất quá là làm chính mình tâm lâm vào vạn trượng vực sâu thôi. Xoa xoa nước mắt sau, ta lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cho ta mang đến thống khổ. Bởi vì ngươi, ta thừa nhận rồi quá nhiều không nên ta thừa nhận đồ vật. Hà Cẩn đầu tiên là trầm mặc, nhưng thực mau liền đem ta kéo đi phòng, đem ta ấn ở trên vách tường. Lại lần nữa như vậy nhìn đối phương thời điểm, ta cảm thấy Hà Cẩn đã có điều biến hóa. Đương một người đối người mình thích đều có thể như vậy trở mặt vô tình thời điểm, còn có cái gì đồ vật là không thể vứt bỏ đâu. Hà Cẩn chậm rãi kéo tay của ta, rõ ràng nói cho ta Liếu Thanh Nguyệt căn bản sẽ không trở thành hắn nữ nhân, bởi vì mấy ngày nay hắn chỉ là đi vội vàng đem trong nhà sự nghiệp cùng chính hắn sự nghiệp tách ra. Ngươi nói cái gì? Đối với Hà Cẩn nói, ta cảm thấy phi thường sai biệt. Rõ ràng chính là về đến nhà đi công tác, như thế nào Hà Cẩn sẽ cùng ta nói ra như vậy đường hoàng nói, chẳng lẽ, hắn thật là có cái gì lý do khó nói, vẫn là nói. Thật sự ở có chút thời điểm, là ta đa tâm đem hắn trở thành không có lương tâm nam nhân. Đối mặt ta nghi ngờ, Hà Cẩn từ trong túi lấy ra một chương danh sách, làm ta thấy rõ ràng hắn lần này là thật sự cùng trong nhà chặt đứt sinh ý thượng một ít liên lụy. Về sau, Hà gia thật lớn tài sản cùng hắn không có gì quan hệ, hắn có được, cũng bất quá là thành nam một nhà nho nhỏ hiệu cầm đồ, tài chính tổng cộng cũng bất quá là 30 vạn đồng bạc. Ta đối này cảm thấy rất là hồ đồ. Do hỏi hắn vì cái gì nhất định phải làm như vậy. Hà Cẩn nghe xong lúc sau, nhịn không được hướng tới ta nở nụ cười. Nếu là không vì ngươi làm này đó, ngươi sao biết ta tâm tư? Từ từ, ta đã không nghĩ lại chờ đợi. Mấy ngày nữa, ta liền muốn cùng ngươi thành hôn. Thành hôn loại sự tình này, tuy rằng ở ta đấy lòng nghĩ tới mấy ngàn mấy vạn thứ, nhưng phần lớn thời điểm đều không giải quyết được gì. Hiện tại, ở nghe được Hà Cẩn như vậy chính thức cùng ta nhắc tới thời điểm, ta ngược lại cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, Hà Cẩn lần này tới, trừ bỏ cùng ta cầu hôn ở ngoài, cũng có hắn một cái tiểu tính toán. Nguyên lai, hắn cảm thấy ta như vậy kiên trì đối phó quỷ mị là một loại chơi hỏa biểu hiện, hy vọng ta có thể như vậy buông chính mình xem bói công tác, từ đây hết thể dựa theo hắn biện pháp tới. Không có khả năng. Ta lại lần nữa đánh gãy Hà Cẩn nói. Đối hắn loại này cái gọi là vì ta suy xét phương pháp không cho là đúng. Hà Cẩn tự nhiên cũng không thoải mái, lại lần nữa dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía ta, dò hỏi đấy lòng ta rốt cuộc là đem cái gì xem tương đối quan trọng. Ta dùng tay ấn bờ vai của hắn, nhắc nhở Hà Cẩn ta làm như vậy chỉ là muốn tuân thủ đối diện thế phụ mẫu một cái hứa hẹn, tuy rằng bói toán loại sự tình này ta cũng không tính cường giả, nhưng chỉ cần làm một ngày, liền phải dốc hết sức lực đi trợ giúp người khác. Có lẽ là ta thái độ quá mức chấp nhất, Hà Cẩn ở trầm mặc sau một lúc lâu, cũng không thể không nghe ta nói, đáp ứng làm ta tiếp tục đương bói toán sư. Nhưng chuyện này cũng là có một cái tiền đề, kia đó là ta cần thiết phải học được phục tùng người nam nhân này ý tưởng, từ đây vì hắn mà đi nhiều làm suy xét. mới đầu ta cũng không muốn ái như vậy hèn mọn, chính là Hà Cẩn đã vì ta mà làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, nếu ta ở ngay lúc này còn muốn cố chấp đi xuống, kia đối ta cùng đối hắn đều không phải một cái chuyện tốt. Nghĩ vậy chút, ta chỉ có thể hướng tới hắn gật gật đầu. Hà Cẩn lúc này mới dùng tay gõ ta đầu, trong ánh mắt mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Liền ngươi nhất quật cường. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ mặt khác nữ tử vừa thấy đến ta, liền ước gì cái gì đều dựa theo ta tâm tư đi làm. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới ghét nhất những người này. Ta gương mặt có chút nóng lên, đỏ mặt dùng tay hướng tới bờ vai của hắn đánh vài cái. Ngươi liền biết nói những lời này tới lấy lòng ta. Không có. Hà Cẩn lại lần nữa giữ chặt tay của ta, ánh mắt càng có rất nhiều một loại ôn nhu. Từ từ, ta mặc dù là cô phụ trên đời này sở hữu nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi một mảnh tâm tư. Nay về sau, chúng ta hai người liền có thể chân chính ở bên nhau. Thật sự sẽ như thế sao? Ta dựa vào Hà Cẩn bả vai khi, nội tâm kỳ thật phi thường bất an. Hà Cẩn tuy rằng làm ra quyết tuyệt hành động, nhưng Hà gia hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy buông ra hắn thời điểm. Rốt cuộc Hà Cẩn là về sau Hà gia này một đại gia tộc duy nhất nhận ca Nam Đinh, hẳn là sẽ không. Ta mang theo thấp thỏm tâm tình cùng Hà Cẩn bọn họ huynh muội hai cái vượt qua gần nửa tháng an ổn nhật từ sau, đáy lòng cũng có chút buông cái loại này chấp niệm, cảm thấy Hà gia tuy rằng có chút cường thế, nhưng nếu hiện giờ Hà Cẩn đem quyền to cấp đi ra ngoài 2/3, kia nói vậy sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Ngày nay, ta gạt Hà Cẩn ra cửa, tính toán đi đầu đường hảo hảo chọn một ít Hà Cẩn dùng được với đồ vật, xem có thể hay không cho hắn một cái đặc biệt kinh hỉ. Ở chợ thượng đi dạo vài vòng sau, ta mới cuối cùng phát hiện một cái màu xám nhạt cà vạt, kia nhan sắc xứng với một bộ Âu phục nói, nhất định sẽ phi thường xoáy khí. Nghĩ cái này, ta liền lấy ra tiền tính toán đi tính tiền. Chỉ là, cái này bổn tiểu thư muốn. Liêu Thanh Nguyệt thình lình xuất hiện ở trước mặt ta, này vẫn là làm ta có một ít bực bội. Nữ nhân này mỗi lần cũng không có việc gì liền tìm tra, thật đúng là thị phi thường phiền nhân, làm ta trực tiếp nhíu mày, ném xuống cả vạt liền phải rời đi. Du từ từ ngươi đứng lại đó cho ta. Liêu Thanh Nguyệt đối với ta giống lên một câu, chậm chậm hướng tới ta đi tới, kia ánh mắt, đối với ta lộ ra một kia nhợt nhạt địch ý. Phần 87. Như thế nào ta gần nhất ngươi liền tính toán biến mất? Có phải hay không ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cho nên ở bổn tiểu thư trước mặt không dám ngẩng đầu a? Không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống tới cấp ta dập đầu, ta nhất định bao dung. Quỳ xuống. Ta nghe nàng nói như vậy lúc sau, chỉ cảm thấy nữ nhân này tâm thật đúng là đủ đại, thế nhưng sẽ nghĩ đến nhượng lại ta làm loại sự tình này. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 94 quan hệ ổn định. Bất quá, sinh khí về sinh khí, tại đây trước công chúng, ta lười cùng người này so đo như vậy rất nhiều, trực tiếp ném ra nàng cánh tay, bước nhanh đi ra ngoài. Liêu Thanh Nguyệt tựa hồ là quyết tâm muốn đem tức giận ở ta trên người phát tiết ra tới dường như, khẩn vội vàng liền hướng tới ta xông tới, không nói hai lời liền dùng tay bắt được cổ tay của ta. Nghĩ muốn tới nhục nhã ta. Chính là, nàng đại khái không nghĩ tới Hà Cẩn vẫn luôn đều bởi vì lo lắng ta mà trộm đi theo. Ở nàng động thủ bắt ta thời điểm, Hà Cẩn đồng thời xuất hiện, trực tiếp liền đem nàng từ bên cạnh ta đẩy ra, hơn nữa cho nàng mặt một cái bàn tay. Liêu Thanh Nguyệt hoàn toàn ngốc. Nàng ngơ ngẩn nhìn lướt qua Hà Cẩn, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vượt qua nàng đoán trước. Hà đại ca. Người câm miệng. Hà Cẩn lần này không có phản ứng nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, mà là vươn tay hướng tới nàng mặt hung hăng đánh một bạt hai, cả người trên người lộ ra thật sâu phẫn hận. Liêu Thanh Nguyệt nguyên bản là muốn lại nói mấy câu, chính là nàng cũng sợ sẽ này đem Hà Cẩn đắc tội thấu, liền tính toán muốn trước rời đi. Đứng lại! Hà Cẩn gọi lại nàng, đuổi theo đi sau, đem nàng kéo đến một bên nói mấy câu. Ta tuy rằng nghe không được bọn họ hai cái đang nói cái gì, chính là chỉ từ kia sắc mặt trở nên trắng Liêu Thanh Nguyệt trên mặt, liền có thể biết Hà Cẩn lần này nhất định là không màng tất cả cấp nữ nhân này hạ tối hậu thư. Ngẫm lại nữ nhân này làm sai sự cũng không ít, cho tới bây giờ có thể đã chịu như vậy trừng phạt, cũng là ứng có này báo. Ta là muốn vui vẻ, chính là, tưởng tượng đến đều là nữ nhân, ta liền như thế nào đều cười không nổi, tổng cảm giác chính mình đấy lòng dầu gì không thoải mái. Ở Liễu Thanh Nguyệt rời đi sau, Hà Cẩn hướng tới ta nơi này đã đi tới, cả người lộ ra một loại trầm thấp hơi thở. Ta căn bản không dám nhìn tới hắn đôi mắt, bởi vì Hà Cẩn giờ phút này là bạo nộ. Từ từ, ta hẳn là đã nói với ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào đều đến cùng ta nói một câu, ngươi như thế nào đều nghe không vào. Như thế nào, ngươi là cho rằng hiện tại ngươi có tư cách tới cùng ta quật cường. Ta không nghĩ tới Hà Cẩn sẽ cùng ta nói như vậy, đáy lòng cũng có rất lớn ủy khuất, liền trực tiếp cùng Hà Cẩn ra mồm, trách cứ hắn không nên như vậy hiểu lầm ta, đem ta nói như vậy bất ham. Đối với ta cảm xúc, Hà Cẩn cũng là đồng dạng sinh khí, cùng ta ngươi tới ta đi ở trên đường cái liền ầm ĩ lên. Bởi vì hắn vẫn luôn ở tìm ta khuyết điểm, cho nên tuy rằng ta đối Hà Cẩn có điều ấy nấy, còn là bị hắn khí đi rồi. Ở một người trở về đi thời điểm, ta nước mắt không ngừng theo khỏe mắt rơi xuống, nội tâm cảm thấy phi thường ủy khuất. Nếu ta có thể dễ dàng như vậy chúa tể một sự kiện nói, hà tất muốn phí nhiều như vậy công phu, trực tiếp đi làm không phải ok. Hiện tại ngẫm lại, Hà Cẩn người này tuy rằng thực ôn nhu, chính là đối với tình yêu ý tưởng cũng quá mức cực đoan, vẫn luôn chỉ là bằng vào hắn cho rằng quan điểm đi làm, lại không hiểu ta đấy lòng rốt cuộc yêu cầu cái gì. Người cả đời này, đích xác có rất nhiều đồ vật không thể đủ dễ dàng bắt chẹn, nhưng ta cho rằng, ở thỏa đáng thời điểm, vẫn là muốn đi học được bảo vệ chính mình tôn nghiêm, tuyệt đối không có khả năng bởi vì tình yêu mà đem chính mình hạnh phúc cấp chặt đứt. Thường thường người ngay từ đầu đều sẽ theo các loại đối sinh hoạt chờ đợi mà có điều khác biệt tự hỏi, nhưng càng ngày càng nhiều trải qua, lại là có thể thay đổi một người quan điểm. Hà Cẩn xem ta không nói lời nào, cho rằng ta là ý định muốn cùng hắn băn khoăn, liền lại lần nữa như mày, há mồm muốn cùng ta hảo hảo lý luận một phen. Ta bay thẳng đến hắn xua tay, ánh mắt mang theo vài phần mỏi mệt. Có một số việc, ngươi không cần cùng ta đấu tranh. Hà Cẩn, ta thật không hiểu ngươi vì cái gì mỗi lần ở ta cùng Liêu Thanh Nguyệt cãi nhau lúc sau, ngươi đều phải tới cùng ta phát giận, nếu ngươi như vậy để ý nàng lời nói. Nói bừa cái gì? Hà Cẩn ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn ta thời điểm mang theo một tia thâm trầm. Hắn một phen kéo lấy cánh tay của ta, mặt mày bên trong càng có rất nhiều một loại bất đắc dĩ. Kỳ thật, tuy rằng ta còn không thể xác định vì cái gì hắn muốn như thế, nhưng chỉ là xem hắn cái loại này trong ánh mắt toát ra tới mất mát, ta cũng có thể minh bạch hắn nội tâm mâu thuẫn cùng dây rủa. Hà Cẩn đối ta đã tinh thực hảo, ở như vậy chiến tranh niên đại, lại có mấy cái nam tử, có thể vì một cái danh điều chưa biết nữ tử trả giá nhiều như vậy đại giới đâu. Đấy lòng ta như vậy suy nghĩ lúc sau, chậm rãi đi lên kéo lại hắn cánh tay, chủ động cùng hắn xin lỗi, nói ra chính mình đấy lòng khó xử chỗ. Hà Cẩn đầu tiên là trầm mặc, đến sau lại, thế nhưng không hề cùng ta ầm ĩ, ngược lại thực bình tĩnh nói cho ta, hắn nguyện ý tiếp thu ta cấp mỗi một phần cảm động, nhưng đồng thời hắn muốn nhất nhìn đến chính là ta có thể có được một chút chính mình kiêu ngạo. Ở Liễu Thanh Nguyệt trước mặt, Hà Cẩn không hy vọng ta mỗi lần áp dụng tránh né thái độ, hắn vẫn luôn cảm thấy ta cùng Liễu Thanh Nguyệt không có gì khác biệt, bỏ qua một bên thân phận, không phải cũng là một cái mũi một chiếc miệng, có thể có cái gì khác biệt. Tự nhiên, Liễu Thanh Nguyệt thân phận thật là bại ở nơi đó, đây là mặc kệ ai đều không thể dễ dàng thay đổi. Hà Cẩn sợ ta đa tâm, tạm dừng sau khi lại lần nữa nói cho ta đối nữ nhân kia hiện tại là chán ghét thấu, không cần ta nói cái gì, đều sẽ đi làm cùng nàng quyết liệt sự. Đáng ra sao? Ta duỗi tay sờ sờ Hà Cẩn mặt, cái mũi có chút mạc danh lên men. Hà Cẩn, ngươi vì ta làm này đó, thật sự sẽ không hối hận. Hà Cẩn đem tay của ta chặt chẽ ấn ở hắn trên mặt, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Ta đương nhiên sẽ không hối hận. Từ từ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hà Cẩn cùng ta chi gian quan hệ xem như ổn định một thời gian, như vậy sự làm chúng ta bên người các bằng hữu cũng cho chúng ta tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Bất quá, bởi vì gần nhất chiến tranh tương đối nhiều, ta cùng Hà Cẩn hai người cũng không có vẫn luôn ở bên ngoài tàn bộ, bởi vì ai cũng nói không chừng mặt sau có thể hay không bởi vì đi ra ngoài đi mà liên lụy người nhà. Buổi tối ăn cơm thời điểm, ta từ đâu Hoan trên mặt thấy được trầm trọng hai chữ. Tiểu Hoan, làm sao vậy? Hà Hoan buông xuống chiếc đũa, dùng tay xoa xoa nước mắt sau, nói cho ta nàng hôm nay cùng Tiểu Phong đi mua một ít thư thời điểm. Nhìn đến đầu đường có không ít quân phiệt người ở thương tổn vô tội người, cùng các nàng không sai biệt lắm đại hài tử, đều khó tránh khỏi chịu khổ vận rủi. Ta đối này cũng là có điều nghe thấy, đáy lòng cũng trầm trọng thực. Nếu nhân sinh có trọng tới cơ hội, tự nhiên là có thể thay đổi rất nhiều bi kịch. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể trên thế giới này tồn tại một lần, mặc kệ cuối cùng này đây cái gì phương thức chấm dứt, cũng chung quy là bọn họ từng người mệnh số. Vạn sự không khỏi người loại này bất đắc dĩ cảm, chung quy vẫn là thay đổi rất nhiều người đối tương lai chờ mong. Có người nói, hạnh phúc hẳn là dựa vào chính mình tranh thủ, chính là, chính như Hà Hoan nói như vậy, có chút người lựa chọn cơ hội cũng không có, đã bị giết chết, bọn họ làm sao này vô tội đâu. Dù cho biết sinh hoạt không công bằng, rồi lại chỉ có thể nén lớn giận, không màng tất cả đi thừa nhận sở hữu thương tổn, này thay đổi ai, đều sẽ không đáy lòng chân chính vui sướng lên. Đã tới thì an tâm ở lại. Hà Cẩn đối chúng ta mấy cái như vậy hạ xuống cảm xúc cảm thấy có chút bất mãn, trực tiếp gõ một chút cái bàn, nhắc nhở chúng ta tuy rằng nguy cơ không chỗ không ở, chính là chỉ cần có thể xảo diệu tránh đi, kia vẫn là có thể ở như vậy chiến loạn địa phương tìm được một vị trí nhỏ. Ta hướng tới hắn vây vây tay, khoe miệng mang theo một mặt chua xót tươi cười. Dù cho ngươi nói đều đối, chính là những cái đó vô tội chết người, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Siêu độ. Hà Cẩn thực thản nhiên hướng tới ta nhìn qua, đối ta đưa ra hắn đáy lòng cho rằng chính xác nhất sự. Hắn nói, nếu ở cái này chiến cuộc hạ, nhất định phải có như vậy nhiều hưởng mạng người, ngươi đem vì cái gì liền không thể đủ có người đi đem siêu độ vong linh làm một cái công tác đi làm. So sánh với làm một cái tầm thường vô vi bói toán sư, còn không bằng đi làm điểm thực tế hành động tới thay đổi một ít người cùng sự. Đối với Hà Cẩn ý kiến, ta kỳ thật cũng vẫn là có thể tiếp thu. Đưa một người đi vì những cái đó vô tội người làm ra bổ cứu thời điểm, kỳ thật cũng là đem công đức cấp tu lên. So sánh với phía trước bởi vì cá nhân tư dục mà làm ra những cái đó chuyện ngu xuẩn, ta ngược lại cảm thấy hiện tại chính mình này đó cách làm mới là sáng suốt cử chỉ, mới có khả năng từ căn bản thượng tướng thống khổ cấp trị tận gốc. Hít một hơi thật sâu, ta đáp ứng rồi Hà Cẩn đối lời nói của ta, hơn nữa dùng tay ở trên vai hắn gõ một chút, cười nhạt nói hắn đều mau thành tinh, chẳng những có thể vì ta tìm được mưu sinh chi đạo, còn có thể đủ có lợi cho những cái đó hưởng mạng người, làm đấy lòng ta không như vậy thống khổ. Hà Cẩn dùng tay ở ta trên trán gõ một chút, hừ nhẹ ngẩng lên đầu. Ngươi cho rằng ta giống ngươi cái này tiểu nữ nhân giống nhau ngây ngốc sao? Từ từ, ta nếu ở bên cạnh ngươi, kia cùng ngươi có quan hệ sự, ta một mực sẽ nhúng tay. Đương nhiên, nếu ngươi là đúng, ta sẽ không bức ngươi làm không vui sự, bởi vì ta muốn ngươi vui vẻ. Ta gương mặt thoáng có chút nóng lên, vì hắn thay đổi mà vui mừng. Hà Cẩn, cảm ơn ngươi chịu như vậy đối ta. Tuy rằng ta nội tâm cũng có một ít mâu thuẫn, bất quá, có ngươi lời này, ta đều có thể bông. Hà Cẩn bên miệng mang theo vẻ tươi cười, ngón tay ở ta trên trán nhẹ nhàng điểm một chút sau, ánh mắt càng có rất nhiều đối ta ôn nhu. Ta đối thái độ của hắn kỳ thật thực vừa lòng, bởi vì trên đời này có rất nhiều nam nhân, tuy rằng trong miệng lời nói thực ngọn, khả năng đủ làm được, lại là ít ỏi không có mấy. Hà Cẩn ở trước mặt ta lại là bất đồng, là mỗi một sự kiện, đều hoàn toàn dựa theo ta tâm tư tới tay, người như vậy, tự nhiên sẽ làm ta vẫn luôn vướng bận, muốn vì hắn làm điểm cái gì. Đại khái là cảm thấy ở chỗ này sẽ quấy rầy ta cùng Hà Cẩn ở chung, Hà Hoan cùng ta đệ đệ cùng đi thư phòng, muốn hảo hảo đi qua bọn họ cho rằng tương đối tính ra sinh hoạt. Mà ta đâu, ở Hà Cẩn dùng cơm lúc sau, cũng xuống tay bắt đầu muốn thu thập đồ vật. Frank! Theo thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ nhà ở đều có chút phát run. Hà Cẩn một tay đem ta ôm vào trong lòng ngực hắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Từ từ, ngươi còn hảo đi. Ta đối với hắn gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đường phố. Tuy rằng còn không biết như thế nào sẽ phát sinh như vậy đại động tĩnh, đã có thể như bây giờ sự tình, thật là làm đáy lòng ta cảm thấy lo sợ bất an, giống như tùy thời tùy chỗ đều khả năng phát sinh làm ta không có biện pháp chống đỡ sự dường như. Bàn tay chống cái chán, ta ở trải qua một phen sau khi tự hỏi, cả người mặt đều hôi cùng than đá giống nhau. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 95 làm lại từ đầu. Bất quá, ở cảm giác được Hà Cẩn to rộng bàn tay cho ta ôn nhu sau, tâm tình của ta cũng là một chút có chút thay đổi. Đương một nữ nhân bên người rốt cuộc có người ủng hộ thời điểm, là nhất định sẽ trở nên cường đại lên. Ta xoay người ôm Hà Cẩn cổ, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại ôn nhu. Bên ngoài liền tính lại loạn, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền rất cao hứng. Kỳ thật, sinh hoạt không cần như vậy phiền toái, có ngươi đâu, ta nhật tử cũng chính là hoàn mỹ. Có lẽ là ta chưa từng có nếm thử quá dùng như vậy ôn nhu thái độ đối Hà Cẩn, hắn nhìn ta thời điểm, trong ánh mắt càng có rất nhiều kinh ngạc. Đối hắn, ta có quá nhiều áy náy. Chính là, có đôi khi lại nhiều thực xin lỗi, cũng chỉ là đồ tăng một ít lẫn nhau quan hệ thượng xa cách mà thôi, cũng không thể đối thực tế ở bên nhau sinh hoạt có cái gì thay đổi. Ta muốn làm, đã không đơn giản là chiếu cố hảo Hà Cẩn điểm này, bởi vì ta nội tâm sở chờ mong, là một cái cao phẩm chất tình cảm sinh hoạt. Ầm vang, đường bên ngoài xuất hiện một trận khói đen sau, ta cùng Hà Cẩn mơ hồ cảm thấy chiến sự phát triển đến nơi này, đã không phải đơn giản hai cái quân phiệt chi gian đấu tranh, mà là bất đồng chủng tộc chi gian lẫn nhau ích lợi thượng tranh đấu. A Cẩn, ta một phen kéo lại hắn tay, ánh mắt mang theo thật sâu khẩn trương. Chúng ta muốn hay không rời đi thành thị này? Ta xem hiện tại cái này chiến cuộc chỉ sợ là không tốt, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt. Hà Cẩn trầm mặc một hồi, lại không tán đồng ý nghĩ của ta. Hắn nhắc nhở ta Bắc Bình cùng mặt khác một ít địa phương cũng ở bùng nổ tương đồng nguy hiểm. Nếu chúng ta liền như vậy lô mãng đi địa phương khác, ngược lại sẽ bị cuốn vào địa phương khác chiến loạn bên trong. Đến lúc đó, ngược lại liền mạng sống đều khó khăn. Ta nghe những lời này, không khỏi có chút lo âu bất an. Nay cũng không được, kia cũng không được, chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giải quyết vấn đề. Hà Cẩn, có lẽ ngươi cho rằng chúng ta hai cái ở chỗ này là an toàn. Nhưng tiểu hoan bọn họ còn trẻ, không nên ở chỗ này thừa nhận như vậy nguy hiểm. Hà Cẩn vươn tay điểm điểm ta môi, trong ánh mắt lộ ra đối ta một tia bất đắc dĩ. Ở hắn xem ra, đào tẩu cùng lưu lại kỳ thật thật sự không có gì khác biệt, nếu ông trời thật sự muốn chúng ta mệnh, liền tính là chạy lại mau, cũng sẽ có bị đuổi theo thời điểm. Huống chi, hiện tại cũng không phải chúng ta mấy cái đi rồi là có thể giải quyết vấn đề, Hà Cẩn đáy lòng còn vướng bận trong nhà ra ra cùng phụ thân. Nếu như vậy đi luôn, có lẽ là có thể sống sót, nhưng chưa chắc có thể tâm an. Sau khi nghe xong hắn nói sau, ta buông lỏng ra bắt lấy hắn cánh tay tay, cả người có chút hể vải cúi đầu, tâm tình trở nên phá lệ trầm trọng. Có lẽ mỗi người ở đối mặt sinh hoạt thời điểm, luôn là sẽ có cần thiết muốn dứt bỏ kia một ngày đi. Hà Cẩn biết ta tương đối khổ sở, liền đi gõ gõ Du Phong cửa phòng, làm Hà Hoan cùng ta đệ đệ Tiểu Phong cùng nhau ra tới trò chuyện. Hắn muốn đích thân hồi Hà ra một lần. Đại ca. Hà Hoan dùng sức bắt được hắn cánh tay, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngươi thật vất vả mới cùng chúng ta giống nhau, có thể ở bên ngoài sinh hoạt, sao còn phải đi về? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể? Đừng nói nữa. Ta có chút giận dỗi đánh gãy Hà Hoan nói, làm nàng không cần trở ngại Hà Cẩn rời đi. Rốt cuộc ở Hà Cẩn đáy lòng, nhất quan trọng cũng không phải chúng ta, mà là hắn cái kia ra. Hà Cẩn mày nhăn lại, đi lên liền nắm ta cằm, nhắc nhở ta đừng nói quá mức nói, nếu chỉ là vì cái kia ra nói, hắn đại cũng không nên liều mạng không tiếp thu hôn sự. Ngươi không cần lại giải thích. Ta nước mắt theo gương mặt rơi xuống, tâm tình rất là trầm trọng, vươn tay hướng tới bờ vai của hắn hung hăng đánh vài cái sau, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mỗi một lần cùng ngươi ở bên nhau, ta đều sẽ thực xui xẻo. Hà Cẩn, vì cái gì ngươi ở trộm đi ta tâm lúc sau? Muốn biểu hiện ra loại này bộ dáng tới. Chẳng lẽ nói, ngươi đối ta tình cảm, đều là giả. Hà Cẩn muốn cùng ta giải thích, bất quá giờ này khắc này ta cảm xúc quá mức kích động, cho nên hắn chỉ là tạm dừng sau khi, liền xoay người rời đi. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Hà Cẩn sẽ như thế nhẫn tâm quyết tuyệt, nháy mắt cảm xúc liền ngã vào đáy cốc. Nguyên lai, cái gọi là thề non hẹn biển, ở hiện thực trước mặt, thế nhưng sẽ trở nên như vậy bất kham. Tỷ tỷ. Hà Hoan xem ta như vậy khó chịu, cũng mặc danh khẩn trương lên, đi lên liền dùng tay ôm ta bả vai, cả người mang theo một loại đặc biệt bi thương cảm xúc. Nàng nói cho ta Hà Cẩn trở về chỉ là vì hắn là tương lai Hà gia khoang lái người, cho nên mới sẽ ở phân ra sau, còn phải đối trong nhà người phụ trách, này cũng không phải bởi vì không để bụng ta, mà vừa lúc là bởi vì để ý ta đồng thời, cũng để ý người khác, đây là có tình có nghĩa biểu hiện. Có tình có nghĩa. Ta nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, ngực thật giống như bị dao nhỏ xẹt qua đi giống nhau đau đớn khó nhịn. Nếu hắn thật là có tình có nghĩa, ta đây đâu, ta đối hắn cảm tình, không màng tất cả muốn che chở Hà Hoan này phân tâm tư, chẳng lẽ liền cái gì đều không tính. Đầu có chút đau, ta từ từ ngồi ở ghế trên, dùng tay gõ một chút đầu, nhưng vẫn là cảm giác đầu từng đợt chịu đau, cả người rất là không thoải mái. Hà Hoan bất đắc dĩ, trực tiếp dùng tay chụp một chút Tiểu Phong cánh tay, nhỏ giọng đối với hắn nói thầm. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi chẳng lẽ không thể ngẫm lại biện pháp. Du Phong cũng là bất đắc dĩ khổ một khuôn mặt, hướng tới Hà Hoan xua tay, cho thấy hắn tuy rằng cũng có tâm muốn giúp đỡ ta đi ra khói mù, chính là, này đấy lòng đau đớn, cũng không phải để cho người khác nói một lời là có thể đi ra, chủ yếu vẫn là dựa ta chính mình. Ta nghe bọn họ quan tâm nói, đột nhiên cảm thấy mấy ngày này buông công tác sau chính mình ngược lại trở nên ái làm nũng một ít. Xem ra, ta thật đúng là hẳn là muốn tìm về nguyên lai chính mình. Frank, ta chụp một chút cái bàn sau, trực tiếp đứng lên, như thế làm Hà Hoan cùng Tiểu Phong đều sợ hãi, cho rằng ta muốn đi làm cái gì, vội vàng che ở ta trước mặt, một trận khuyên can mãi một phen. Ngu ngốc, ta tức giận dùng ngón tay đồng thời điểm điểm bọn họ hai cái chán. Tỏ vẻ ta là tính toán một lần nữa đi bài trí quầy hàng đi tìm công tác. Càng là binh hoang mã loạn niên đại, liền nhất định càng là có một ít chuyện ly kỳ quái lạ phát sinh, cho nên ta chỉ cần tận lực đi tìm, kia nhất định là có thể thực mau liền đem phiền toái cấp giải quyết rớt. Đối với điểm này, Hà Hoan cùng ta đệ đệ lại biểu hiện thực bình đạm, thậm chí không thế nào tán thành ta đi làm chuyện này. Tỷ tỷ, Tiểu Phong một phen giữ chặt tay của ta, tia đẹp lông mày nháy mắt ninh thành thẳng kết trạng. Hà Cẩn ca ca cùng ngươi cãi nhau, đó là hắn không tốt, nhưng ngươi không thể mạo hiểm đi ra ngoài công tác ga. Ngươi phải biết, hiện tại bên ngoài quân phiệt cùng quân phiệt chi gian mâu thuẫn như vậy kịch liệt, vừa lơ đãng, xui xẻo chính là bình dân ba cánh. Cho nên ta muốn đi. Ta không để ý đến đệ đệ cản trở, thực minh xác báo cho hắn ở ta đáy lòng có bao nhiêu chờ mong làm một hồi dũng cả người. Chỉ là, mấy năm trước, ta vì kiếm tiền nuôi sống đệ đệ, khó tránh khỏi học xong một ít duy lợi là đồ sự, loại này hồi ức, thật sự làm ta có loại bất kham ý tưởng ở bên trong. Nếu không nhân cơ hội này đem nội tâm những cái đó thống khổ cấp giải quyết rất nói, ta tưởng chính mình nhất định sẽ không thoải mái, ít nhất tại nội tâm, sẽ vẫn luôn khinh bỉ chính mình. Có lẽ là ta thái độ đủ kiên trì, Hà Hoan cùng ta đệ đệ ở trầm mặc sau khi, cũng chỉ có thể nghe ta nói, làm ta thuận theo chính mình tâm làm việc. Chính là, bọn họ đồng thời nói cho ta, nếu một năm trong vòng công tác của ta chỉ là chứng minh nguy hiểm nhiều quá an toàn nói, bọn họ liền sẽ không làm ta lại ra cửa. Nhìn các ngươi nói, ta có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối bọn họ uy hiếp mắt điếc tai ngơ. Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi năng lực, có thể tới uy hiếp ta. Thẳng thắn nói cho các ngươi, ta nhất không thích chính là bị người uy hiếp. Bất quá, cảm ơn các ngươi đối ta quan tâm, ta biết như thế nào làm. Tiểu Phong xem ta muốn ra cửa, đột nhiên đem trên người hắn bùa hộ mệnh cho ta, nói cho ta hiện tại hắn không cần thứ này, bởi vì cùng Hà Hoan ở bên nhau làm hắn biến thành một cái chân chính nam tử hán, biết dùng cái gì phương pháp có thể bảo hộ chính mình cùng bên người người. Ta nắm bùa hộ mệnh nhìn một hồi, bên miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nội tâm cũng thoải mái không ít. Tuy rằng đệ đệ còn nhỏ, chính là, hiện tại hắn, đích sắc cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ầm vang. Ở nghe được bên ngoài chiến hỏa thanh âm sau, ta không khỏi vẫn là có chút lo lắng, liền đối với Tiểu Phong lên tiếng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, các ngươi đều phải đãi ở cái này trong phòng, hết thể chờ ta trở lại lại nói. Tỷ tỷ. Tiểu Phong một phen giữ chặt ta cánh tay, ánh mắt mang theo vài phần lo âu. Ngươi chẳng lẽ liền không thể không đi sao? Ta cười nhạt chụp một chút hắn tay, mỗi người đều có chính mình phải đi lộ. Đệ đệ, lần này ngươi liền nghe ta đi. Ngươi hiện tại quan trọng nhất, chính là bảo hộ Hà Hoan, ngàn vạn đừng làm nàng có một chút sự. Biết, ta mới vừa đem quầy hàng bông, liền lập tức có hai cái binh lính bộ dáng người xuất hiện ở ta trước mặt, dò hỏi ta có phải hay không chuyên môn cho người ta trị liệu quỷ mị chi chứng người, nếu có bổn sự này, đại soái đem cấp 300 đại dương tới làm tạ ơn. 300 đại dương, ta nghe cái này cảm thấy đáy lòng rất khẩn trương. Cảm thấy loại này trời dáng chuyện tốt hẳn là sẽ không đến phiên ta trên đầu mới là. Đang định cự tuyệt, hai người kia trực tiếp đem súng lục ném ở ta quầy hàng trên bàn, nhắc nhở ta không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không bọn họ có thể tùy thời một phát súng bắn chết ta. Lại tới nữa, ta ở nghe được bọn họ những lời này lúc sau, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mỗi một lần có chút người chơi tàn nhẫn thời điểm, đều sẽ biểu hiện ra đặc biệt cường đại bộ dáng, nhưng kỳ thật đâu, bọn họ căn bản chính là không có gì năng lực, chỉ là dựa vào chính mình trong tay sương mù tới chơi tàn nhẫn. Bất quá, tuy rằng ta kỳ thật cũng không để ý những người này uy hiếp, nhưng nếu đại soái bên kia đích xác có cái gì cổ linh tinh quái sự phát sinh, ta đây đi xem một chút cũng không có gì không tốt, dù sao coi như là chính mình giải sầu, cũng so buồn ở nhà hảo. Thu hồi các ngươi thường, ta lại chưa nói không cùng các ngươi qua đi. Ta nói cho các ngươi, đừng luôn nghĩ đánh là có thể giải quyết vấn đề, con người của ta ghét nhất chính là loại này. Hai cái quân sĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, đối ta thái độ nháy mắt trở nên hòa hoãn không ít, một cái kính khom lưng hành lễ xin lỗi. Muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này, đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất chương, bồi ngươi giới liêu. Chính văn chương 96 kế hoạch bị phá hư. Chỉ là, ta đối bọn họ hai cái biểu hiện không cho là đúng, chỉ cảm thấy bọn họ hoàn toàn chính là dựa theo quy củ làm việc, một chút linh hoạt biến báo cũng không có, căn bản là không xem như một cái chân chính có linh hồn người. Tự nhiên, ta cũng minh bạch chính mình đấy lòng tưởng này đó cũng chưa chắc chính là đối, mỗi người ở ứng đối một ít trạng huống thời điểm, đều sẽ có rất nhiều chần chờ cùng mâu thuẫn, cũng không thể hoàn toàn nói những người này chính là sai. Hít một hơi thật sâu, ta từ từ vững vàng cảm xúc, đi theo hai cái quân sĩ cùng nhau đi trước đại soái phủ. Tới rồi nơi đó sau, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái phụ nữ trung niên bộ dáng nữ tử chính cầm cái chổi ở đại soái trên đầu đánh, mà cái kia đại soái đâu, thế nhưng còn hảo tính tình tùy ý nàng như vậy đối hắn, điểm này nhưng thật ra làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia đại soái nhìn đến ta tới thời điểm, chạy nhanh liền chạy tới, hướng tới ta khom lưng. Đại sư, ngươi là được giúp đỡ, giúp ta đem ta thái thái bệnh chưa khỏi được chưa? Nàng như vậy cả ngày đối với chúng ta mỗi cái người nhà động tay động chân, chúng ta thực sự khó xử a. Đừng nóng nội. Ta xem hắn cái này sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, mày thoáng nhăn lại. Ở dò hỏi này đại soái cụ thể tình huống sau, ta từ từ tìm được rồi mấu chốt nơi. Thông thường một người nếu quá mức tưởng niệm đã chết đi người, đó là nhất định sẽ ở người chết đấy lòng lưu lại không tha cảm xúc, do đó làm cái này người chết muốn tu hú chiếm tổ, ba chiếm chủ nhân thân thể. Đại soái thái thái đối diện thế nữ nhi có quá sâu chấp niệm, dẫn tới hiện tại nàng suy nghĩ bị vong linh sở thao tác, đi làm vong linh muốn làm sự. Ta là có biện pháp đem quỷ hồn từ nữ nhân này trong thân thể xua đuổi ra tới, nhưng lại khả năng sẽ xúc phạm tới cái kia nữ quỷ, nếu như vậy, đảo cũng là cho cái này đại soái thái thái đáy lòng để lại một loại tiếc nuối. Trầm mặc một lát sau, ta báo cho đại soái tình hình thực tế, dò hỏi hắn tính toán như thế nào xử lý, nếu muốn lưu lại hắn nữ nhi hồn phách, cũng đưa nàng hạ hoàng tuyển nói, nhất định phải muốn báo cho ta bọn họ cha con chi gian hay không có cái gì ân oán. Đại soái đầu tiên là biểu hiện ra một bộ không cho là đúng bộ dáng, chết sống không chịu nói cho ta sự thật. Chính là, ở phía sau tới, hắn ở nhìn đến chính mình thái thái như vậy thống khổ trạng thái sau, không thể không nói cho ta lúc ấy hắn là bởi vì thiên kiến bè phái chia rẽ nữ nhi cùng một cái thư sinh, cái kia thư sinh sau lại bởi vì oán hận chính mình không có năng lực mà tự sát. Tự nhiên, chuyện này hắn là không nghĩ làm nữ nhi biết đến, cho nên vẫn luôn lén gạt đi. Không nghĩ tới, ở có một ngày, cái kia thư sinh thân nhân tìm lại đây, chất vấn hắn nữ nhi vì cái gì muốn như thế tàn nhẫn đối đãi bọn họ nhi tử. Cái này làm cho hắn nữ nhi tức khắc cảm thấy đau đớn muốn chết, cho rằng chính mình bị thân sinh phụ thân lừa gạt, trực tiếp liền lựa chọn tự sát cho hả giận. Tại đây sự kiện phát sinh lúc sau, đại soái cũng là biết vậy chẳng làm, đã tìm người đi cấp thư sinh làm thủy bộ đạo tràng, nhưng cũng không có làm hắn nữ nhi cảm thấy vui vẻ. Ở có một ngày đại soái phu thê đi ra cửa bái kiến bằng hưu hết sức, bọn họ nữ nhi liền tự sát. Đang nói xong những việc này sau, đại soái dùng tay chống được đầu. Cả người có vẻ thống khổ bất kham. Nếu ta sớm biết rằng sẽ biến thành cái dạng này, tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này. Đại sư, hiện tại ta hẳn là như thế nào làm mới có thể cứu vớt ta thê tử cùng nữ nhi của ta? Ta cũng không hy vọng ngươi ở cứu vớt ta thê tử thời điểm, muốn đem nữ nhi của ta cấp hủy diệt, đây là ta nhất không vui nhìn thấy sự. Tuy rằng ta đã sớm biết hắn sẽ nói loại này lời nói, nhưng ta không có ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối thói quen, cho nên cũng không có tiếp tục nói những cái đó khắc nghiệt nói tới khó xử hắn. Vì có thể làm đại soái cùng hắn vô tội chết nữ nhi có thể hảo hảo nói chuyện, ta dùng dẫn hồn pháp, đem hắn nữ nhi hồn phách từ đại soái phu nhân trong thân thể cấp đem ra. Khi ta nhìn đến cái kia thiếu nữ thời điểm, thật là có chút kinh diễm. Đại soái nữ nhi thật đúng là cùng hắn quá không giống, cả người như xuất thủy phụ dung mỹ lệ, khó trách có người nguyện ý vì cái này nữ hải nhi đi tìm chết đâu. Vì cái gì muốn phá hư kế hoạch của ta? Ta ở nghe được cái này nữ hải nhi đối ta phát ra bực tức lúc sau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ muốn cùng nàng giải thích thời điểm, đại soái lại là trước một bước đi qua, cùng nàng giải thích lúc trước sự phát sinh ngoài ý muốn, hắn nếu là đoán trước tới rồi, là tuyệt đối sẽ không làm bi kịch phát sinh. Người câm miệng. Nữ hải trong ánh mắt tràn ngập oán hận, hiển nhiên liền tính là qua rất nhiều năm, cũng vẫn như cũ sẽ không quên đại soái hại chết hắn người yêu nhất cái loại này đau đớn cảm giác. Ta vốn dĩ chỉ là một ngoại nhân, hẳn là không đi tham gia chuyện này tương đối hảo, nhưng nhìn cái này nữ hài tử như vậy thống khổ, ta giống như có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị tư vị. Ở trầm tư sau khi, ta chủ động thấu đi lên, đưa ra muốn cùng nàng nói chuyện. Cái này nữ hài nhi tính cách còn rất ngạo khí, đối ta đề nghị khinh thường nhìn lại. Ngươi tính thứ gì, ta vì sao phải nghe ngươi lời nói? Ta cũng không thượng hỏa. Chỉ là thực bình tĩnh hỏi nàng hay không muốn đem đấy lòng ủy khuất đều nói ra. Nguyên bản còn ở tức giận nữ hài tử, lúc này nhưng thật ra đem tâm tình phóng bình thản một ít. Ngươi thật sự nguyện ý nghe ta đem tâm sự nói ra. Ân, ta nguyện ý. Ta từ từ đi phía trước đi, ánh mắt càng có rất nhiều một loại đau lòng. Vì có thể làm nàng minh bạch ta là cùng nàng có giống nhau trải qua người, ta trước bắt tay điểm ở cái trán của nàng thượng. Đem ta chuyện cũ dùng ý niệm truyền vào nàng trong đầu. Sau một lát, cái này nữ hải tử đối ta lộ ra một tia bội phục thần sắc. Xem ra, sẽ tạo thành ta hôm nay cái này bi kịch chính là ta chính mình. Tỷ tỷ ngươi cũng gặp được như vậy sự, nhưng ngươi lại có thể làm được tin tưởng vững chắc chính mình. Ta có chút chua xót lời, đáy lòng minh bạch ở cảm tình chuyện này thượng ta kỳ thật cũng làm thực không đúng chỗ. Nếu là thật sự có thể như vậy tiêu sái nói, cũng liền sẽ không thay đổi giống như bây giờ rối rắm cùng mê mang. Loại cảm giác này, thật là làm ta trong nháy mắt có chút nhục trí. Đại soái nữ nhi chậm rãi hướng tới ta đã đi tới, nàng nhưng thật ra không có cùng ta phát giận, mà là chủ động lôi kéo tay của ta, cùng ta đi một bên nói chuyện với nhau. Nhìn nàng thời điểm, ta không khỏi có chút thương cảm, bởi vì ta hiện tại cùng nàng nói bất luận cái gì lời nói. Cũng bất quá là vì khuyên nàng có thể sớm một chút khám phá hồng trần, rời đi cái này thị phi nơi. Có lẽ là ta cảm xúc có chút xúc động nàng, cái này tiểu nữ hài nhi đi lên cầm tay của ta, thở dài sau khi, chủ động báo cho ta nhân sinh kỳ thật vốn dĩ liền giống như đi ngược dòng nước giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ta đối với nàng này phiên lý giải, kỳ thật vẫn là rất tán dương. Chỉ là, đáy lòng ta vẫn là có chút lo lắng. Liền chủ động dò hỏi nàng nếu cái gì đều biết, kia vì cái gì không chịu rời đi nhân gian, ngược lại phải đối sinh dưỡng cha mẹ nàng làm ra như thế quá mức hành động. Ta chỉ là không phục mà thôi. Tiểu nữ hài nhi đối ta lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình, báo cho ta kỳ thật nàng cũng có rất nhiều bàng hoàng thời điểm, cũng ở mỗi một lần đối chính mình cha mẹ xuống tay thời khắc sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái. Chỉ là, tuy rằng như thế, nhưng nàng chưa từng có một lần là hối hận. Bởi vì nàng cảm thấy cha mẹ căn bản là không để bụng nàng, chỉ biết dùng một ít nhàm chán lý do tới biểu hiện bọn họ đại nhân tâm tư. Dừng một chút, cái này nữ hài nhi mở ra thuộc về nàng một cái bách bảo hộ, làm ta thấy được một ít có thể làm cái này nữ hài nhi như vậy tức giận đồ vật. Ở nhìn đến nàng cùng một cái nam hài nhi chụp ảnh chung ảnh chụp sau, ta có thể mơ hồ cảm giác được cái này nữ hài nhi cái loại này phẫn nộ cùng cảm giác vô lực. Tay của ta dùng sức bắt lấy quần áo, nước mắt cũng ở kia một cái chớp mắt rơi xuống dưới. Không có một loại cảm tình sẽ như thế khắc sâu, sẽ như thế làm người cảm thấy nội tâm bất an. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng ta có thể từ ngươi trên người học tập đến rất nhiều ta sẽ không đổ vận. Ta nói như vậy về sau, lại một lần cầm cái này nữ hài tử tay, thực nghiêm túc nói cho nàng đi tra tấn chính mình bên người thân nhân là nhất không có lý trí hành vi. Bởi vì như vậy chỉ có thể là làm thân giả đau, thù giả mau. Đương nhiên, đại soái vợ chồng đích xác đối với thiên kiến bè phái có quá nhiều cố chấp cái nhìn, cho nên tiểu nữ hài sẽ có như vậy chấp niệm cũng không hoàn toàn có thể quái nàng, hẳn là có một nửa lý do đều ở đại nhân trên người. Xem đi, tiểu nữ hài ở được đến ta quan điểm khẳng định sau, lại lần nữa trở nên xúc động phẫn nộ lên. Ta liền biết chỉ cần là cá nhân đều sẽ cùng ta giống nhau ý tưởng. Cha mẹ ta quá mức không phải một chút, bọn họ chỉ biết giữ gìn đại soái phủ danh dự, lại không biết ta chân chính muốn chỉ là một cái vui sướng mà thôi. Từ từ, ta ở nhìn đến nàng bắt đầu biểu hiện ra thống khổ bất kham bộ dáng sau, chạy nhanh đối với nàng xua xua tay, ánh mắt lộ ra một loại đặc biệt bất đắc dĩ cùng chua xót cảm thụ. Ngươi hoàn toàn vặn vẹo ta cách nói. Ân. Nữ hài nhi đối ta thái độ không phải thực minh bạch, buồn bực nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua. Ngươi không phải duy trì ta thái độ sao, như thế nào hiện tại lại phản đối? Ta cười nhạt đối nàng lắc đầu, duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, báo cho nàng có thành kiến cũng không chỉ là tồn tại với nàng gia đình. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ cần là ở thời đại này, đều sẽ có như vậy không công bằng sự phát sinh. Dừng một chút, ta lại lần nữa cầm tay nàng. Không có người sẽ cảm thấy ngươi nhất định là sai, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, đi thương tổn chính mình người nhà tới chứng minh là chính xác loại sự tình này, tuyệt đối là một loại đối người bên cạnh, đối chính mình không phụ trách biểu hiện. Nữ hài nhi có chút mờ mịt, nhưng thực mau cũng đối lời nói của ta có thể có điều lý giải. Nàng trầm tư một lát sau, chủ động đối ta tỏ vẻ xin lỗi, nhưng ta lại không tiếp thu, chỉ là muốn nàng nghĩ cách đi theo cha mẹ nàng nói xin lỗi. Bởi vì từ đầu tới đuôi vì chuyện của nàng nhi nhọc lòng, cũng chỉ có đại soái vợ chồng, ta chỉ là một ngoại nhân, cũng không phải làm cái gì ghê gớm sự. Không. Nữ hải tử lại lần nữa bướng bỉnh nắm lấy tay của ta, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại cảm kích. Nếu không phải ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Ta nhợt nhạt cười, hướng tới cái này nữ hải nhi xua xua tay. Không cần như vậy cảm tạ ta. Kỳ thật, những việc này đổi một người đồng dạng có thể làm đến, ta nói chỉ là so người khác càng thích đi giải quyết nguy hiểm sự thôi. Bất quá, ngươi không thể tiếp tục ở nhân thế gian lưu lại, mỗi cái linh hồn ở sổ sinh tử thượng đều là có điều đăng ký, nếu ngươi khăng khăng lưu tại nơi này, rất có khả năng sẽ tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Đến lúc đó, ta minh bạch, muốn nhìn thư tìm không thấy mới nhất chương. Khu khu khu, này đều không phải chuyện này. Đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm mới nhất trường, bồi ngươi giới liêu. Đối với ta nói, cái này nữ hài nhi không có bất luận cái gì chán ghét cảm xúc, chỉ là năn nỉ ta có thể tưởng cái biện pháp giải quyết nàng cùng cha mẹ không thể tái kiến một mặt ý tưởng, nàng hiện tại thật sự rất muốn đem một ít lời nói báo cho phụ mẫu của chính mình. Ta trầm mặc một lát sau, đối với cái này nữ hài nhi gật gật đầu, làm nàng đại ở trong phòng. Theo sau liền đem đại soái vợ chồng chiêu tiến vào, cho bọn hắn tạm thời khai vài phút âm dương nhãn, làm cho bọn họ có thể nhìn đến huyền phù ở không trung nữ hài tử. Nữ nhi. Đại soái phu nhân cảm xúc nhất kích động, nàng run rẩy muốn đi bắt trụ nữ nhi, chính là ở nhìn đến chính mình tay từ nữ nhi thân thể xuyên thấu quá khứ thời điểm, nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất khóc kêu lên. Phần 90. Nữ nhi, đều là vì nương không tốt, là nương đem ngươi hại thành cái dạng này. Ta. Hảo. Huyền phù ở không trung nữ hài nhi muốn so với chính mình mẫu thân bình tĩnh nhiều, nàng chậm rãi đi xuống, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần sau, lại lần nữa lên tiếng.